Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezip Phong chương 61 đùa giỡn. Nhìn Nhiếp Ly rời đi cùng Dương Hân, đám người Nhiếp Vĩ, Nhiếp Nơ vẻ mặt khác nhau, bọn họ cũng đều biết, từ lúc này, địa vị Nhiếp Ly tại Thiên Ngân thế gia đã hoàn toàn thay đổi. Về phần Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật hai người, hai mặt nhìn nhau mắt choáng váng. Về sau bọn họ tại bên trong Thiên Ngân thế gia phải cụt đuôi mà sống. Bên trong biệt viện, Dương Hân cởi áo khoác, lộ ra bên trong áo tơ mỏng manh bó sát người, lười biếng duỗi lưng, nàng hoàn toàn triển hiện ra dáng người tuyệt vời động nhân, nàng không ngại Nhiếp Ly tồn tại, không hề có phòng bị, chung quy Nhiếp Ly mới là một hài tử 13 tuổi mà thôi. Nàng cũng không biết là, Nhiếp Ly thể xác 13 tuổi, lại ẩn ẩn một nội tâm thành thục. Nhiếp Ly đánh giá Dương Hân, không thể không nói, giờ phút này Dương Hân phi thường gợi cảm, kia áo tơ mỏng manh ẩn hiện ra thịt màu trắng mơ hồ có thể thấy được, chỗ áo ngực căn bản che lấp được bầu ngực bò sữa cực đại và đầy đặn, có thể nhìn thấy thâm thâm khe rãnh cùng một mảng lớn trắng nón kia. Bất quá Nhiếp Ly chỉ mang theo một loại ánh mắt thưởng thức, hắn không có quá nhiều ý tưởng đối với Dương Hân. Mở ngoặc tròn gặp lão là xong cha nó rồi đóng ngoặc tròn. Ba người của Hắc Ám Tông hội kia là vì ngươi mà tới, Dương Hân hơi hơi cúi người nhìn Nhiếp Ly hỏi. Nhiếp Ly vừa nhấc đầu liền có thể nhìn thấy ngực Dương Hân hai đại phiến trắng nón nhũ nhục mở ngoặc tròn không dịch được, các chú muốn hiểu như thế nào thì hiểu. Hình dạng tròn chính, một bàn tay căn bản nắm hết mở ngoặc tròn vãi bưởi, một cỗ hương vị nữ nhân thành thục hữu đập vào mặt, làm Nhiếp Ly không khỏi thoáng có chút xấu hổ. Đúng vậy, Nhiếp Ly hơi hơi gật đầu nói. Dương Hân hồn nhiên như chưa thấy ánh mắt Nhiếp Ly, chân mày hơi nhíu nói, nếu ngươi bị Hắc Ám Tông hội theo dõi, Thiên Ngân thế gia đã không an toàn. Không bằng ngươi chuyển đến hiệp hội luyện đan sư ở đi. Dương Hân không biết vì cái gì Nhiếp Ly bị Hắc Ám Công hội nhằm vào, chẳng lẽ tin tức Nhiếp Ly đem vài loại bí điển điều chế sao cho hiệp hội luyện đan sư bị tiết lộ, người biết chuyện này chỉ có nàng cùng hội trưởng mà thôi, không có người khác biết. Nhiếp Ly lắc lắc đầu nói, chuyện này có nguyên nhân khác. Ngươi cảm giác Hắc Ám Công hội nếu biết các loại bí điển điều chế đan dược là ta giao cho ngươi, bọn họ sẽ chỉ phái ba bạch ngân cấp đến đây ám sát ta sao? Phòng chừng sẽ cố hết thảy bắt cóc ta đi. Nghe được Nhiếp Ly mà nói, Dương Hân gật gật đầu, xác thật như thế. Nhiếp Ly thâm tư thuộc lự quả là không quá sống 13 tuổi thiếu niên, nghĩ đến thiên phú đáng sợ của Nhiếp Ly vượt qua người bình thường. Dương Hân liền bình thường trở lại, dù sao sự tình kỳ quái phát sinh xung quanh Nhiếp Ly liền trở nên bình thường. Ngươi cùng bọn họ từng có xích mích? Dương Hân ngồi ở trên ghế hỏi, nếu chỉ là bình thường gây chuyện kia nàng cũng không quá mức lo lắng, dưới tình huống bình thường, Hắc Ám Công hội sẽ không mạo hiểm đem hoàng kim cấp cường giả vào Quang Huy Chi Thành. Nếu chỉ là bạch ngân cấp lại tìm Nhiếp Ly gây phiền toái, tùy tiện một hai võ giả hoàng kim cấp hoặc là yêu linh sư là có thể bảo đảm an toàn cho Nhiếp Ly. Ta cùng người của Hắc Ám Công hội không có bất cứ xung đột gì. Nhiếp Ly lắc lắc đầu, lần đó tao ngộ tại Cổ Lan Thành, Nhiếp Ly không có nhìn thấy mặt Vân Hoa chấp sự, Vân Hoa chấp sự phỏng chừng cũng không nhận được hắn. Vân Hoa chấp sự hoàn toàn không mạo hiểm như vậy đến Thiên Ngân thế gia ám sát hắn, duy nhất khả năng chuyện này là do thần thánh thế gia thao túng, nói, nếu nói có đắc tội với người nào, ta phía trước đắc tội qua thần thánh thế gia, duy nhất chỉ có thần thánh thế gia mới có động cơ. Nghe được Nhiếp Ly nói, Dương Hân kia con ngươi xinh đẹp chợt lóe hàn quang. Nếu thật sự là như vậy kia chẳng phải là thần thánh thế gia cùng Hắc Ám Công hội ngầm cấu kết? Hắc Ám Công hội là địch nhân của toàn bộ Quang Huy Chi Thành, cùng Hắc Ám Công hội cấu kết loại chuyện này là tuyệt đối không thể tha thứ được. Ta phái người tra xét, nếu thần thánh thế gia xác thật cùng Hắc Ám Công hội có liên hệ, thành chủ khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Dương Hân lời nói nóng này trong lời nói còn lộ ra một tia hàn ý. Phản bội Quang Huy Chi Thành loại chuyện này quyết không thể tha thứ. Lần này để bọn họ chạy mất một, Những người đó xưng hô hắn là Vân Hoa chấp sự, ta vẽ một bức họa cho ngươi. Nhiếp Ly từ bên cạnh trên giá sách rút ra một tờ giấy, chỉ vài bút liền phác thảo ra hình tượng một người, chính là Vân Hoa chấp sự. Kỹ xảo vẽ lên bức họa đều là như vậy thành thạo, thiếu niên này đến tột cùng là tồn tại yêu nghiệt cỡ nào. Dương Hân âm thầm kinh hãi, chỉ là kỹ xảo bức tranh này, không có vài năm luyện tập, chỉ sợ cũng không thể đạt tới trình độ thành thục như Nhiếp Ly vậy. Họa hình có thể cho nội tâm bình tĩnh, đối với tu luyện cũng có chỗ tốt, cho nên Nhiếp Ly kiếp trước tại cũng nghiên cứu kỹ thuật hội họa vài chục năm thập niên, phương diện kỹ xảo đã đạt tới thuần thục kinh người. Mở ngoặc tròn, thằng ông nội này cái đích gì cũng biết thánh rồi. Đóng ngoặc tròn. Hảo, Nhiếp Ly đem bức họa đưa cho Dương Hân. Nơ Dương Hân tiếp nhận bức họa, cúi đầu cẩn thận nhìn nhìn, không khỏi sợ hãi than Nhiếp Ly bút phong lão đạo. Nàng đối Nhiếp Ly tràn ngập hiếu kỳ, này thiếu niên thần bí này đến cùng còn có thứ gì là nàng còn không biết. Dương Hân thời điểm cúi đầu, xuyên thấu qua cổ áo Dương Hân, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dạng hai bán cầu. Nhiếp Ly không khỏi hơi hơi mặt đỏ, không thể không nói, dáng người Dương Hân thật đúng là vưu vật. Đổi lại là nam nơ, hơ a, nơ ca, hơ a cơ, thấy một màn như vậy sợ là khó có thể tự giữ mình. Mở ngoặc tròn nổ não chết mia nó rồi, còn gì anh nghe chú nào đang rên vơ. Đóng ngoặc tròn. Nhiếp Ly hai kiếp làm người, định lực được cho là phi thường kinh người. Dương Hân ngẩng đầu, nhìn thấy má Nhiếp Ly hơi hơi nóng lên, bỗng nhiên ý thức được cái gì, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Nhiếp Ly trí lực vô cùng cao minh, chẳng lẽ ở phương diện này cũng hiểu được so với người khác sớm hơn. Hài tử mới như vậy tuổi đại, có thể nào lại có suy nghĩ này sao. Mở ngoặc tròn, bởi vậy mấy thằng nhóc đừng tưởng nó không biết nha. Mấy chú đóng ngoặc tròn. Bên ngoài vẫn đồn đãi, Dương Hân dựa vào mỹ sắc thượng vị là có thể giết người, nhưng trên thực tế lại không là như thế. Dương Hân tuy rằng thích bận các loại quần áo khêu gợi, nhưng đến nay chưa lập gia đình, cũng không có bất luận kẻ nào có thể lọt vào ánh mắt của mình, là bởi vì không có một nam nhân có thể khiến nàng nhìn hợp mắt. Nàng nữ nhân loại này thân phận cùng địa vị tồn tại cao cao, tuyệt đại bộ phận nam nhân hướng đến đều là co giả không. Cho nên Dương Hân tình nguyện biến mình trở thành một người phụ nữ phóng đãng, cũng không nguyện ý cho các số nam nhân đụng tới thân thể hoàn mỹ của nàng. Mở ngoặc tròn, chuỷ đẹp chuỷ có quyền. Kiểu vậy chảnh cho đóng ngoặc tròn. Trên thực tế, Dương Hân là một yêu mỹ nữ nhân đến tận trong xương, cho nên tuy rằng Nhiếp Ly thấy được nàng phong tình xinh đẹp, nàng cũng hoàn toàn không thèm để ý. Tại nàng xem Nhiếp Ly bất quá là một hài tử choi choi mà thôi, mặc dù có điểm trưởng thành sớm, nhưng cũng có sao đâu. Khiêu khích Nhiếp Ly ngược lại có cảm giác kích thích. Tiểu đệ đệ, ngươi muốn sờ một chút sao? Dương Hân mỉm cười nhìn Nhiếp Ly, khiêu khích nói. Nghe được Dương Hân nói, Nhiếp Ly nao nao, ánh mắt có chút xấu hổ thu hồi. Dương Hân nữ nhân này cũng quá lớn mật, lại còn nói như vậy. Dương Hân bộ dáng xinh đẹp, phối hợp với lời nói đưa đẩy như vậy, nam nhân bình thường chỉ sợ đều khó lòng kìm nổi. Tuy rằng chỉ 13 tuổi, Nhiếp Ly thể xác bên trong còn non nớt, lại giấu kín một linh hồn già cõi, hắn cười khổ nói tỷ tỷ không cần đem ta vui đùa. Tỷ tỷ không có nói đùa với người a, sờ một chút cũng sẽ không rớt khối thịt nào với để một tiểu thiên tài. Tỷ tỷ một điểm cũng không để ý nga. Dương Hân nắm tay Nhiếp Ly đặt ở trên ngực chính mình, nàng ngược lại còn có vài phần buồn cười. Một hài tử nhỏ như vậy cũng sinh ra cái loại này ý tưởng này đối với nàng sao? Nhiếp Ly tiểu đệ đệ, có cảm giác gì? Nhiếp Ly tay phải đụng đến cái kia đầy đặn cùng mềm mại kinh người, chỗ lồi ra một điểm, âm thầm kinh hãi không thôi. Nữ nhân này phát dục thật đúng là hoàn hảo. Mở ngoặc tròn núm như trái chanh, nhìn thấy Dương Hân trêu tức biểu tình, Nhiếp Ly biết Dương Hân đây là cố ý đùa giỡn hắn. Nữ nhân này sợ là nghĩ mình chỉ là một tiểu hài tử 13 tuổi. Nhìn thấy bộ dáng Dương Hân như vậy, Nhiếp Ly lông mi hơi hơi nhíu nhíu. Nữ nhân này khinh thường hắn như vậy, là 10 phần sai. Tuy rằng kiếp trước Nhiếp Ly yêu nhất là Diệp Tử Vân, nhưng mấy trăm năm thời gian lâu dài sau đó, Nhiếp Ly vẫn không tiếp xúc với phụ. Mở ngoặc tròn thế nên bây giờ anh lưng đóng ngoặc tròn. Dương Hân này rõ ràng là khiêu khích Nhiếp Ly cứ thế tiếp tục cảm thụ một cảm giác mềm mại, bầu ngực đầy đặn của Dương cứ thế mà xoa mà nắn, khiến nó ở trong lòng bàn tay biến hóa hình dạng một chút. Sau đó chăm chú biểu tình nói Dương Hân tỉ tỉ có thể nếm thử tử lam thảo cùng hổ mục thảo sắc uống, có thể chúng làm cho hai trái bưởi này thêm to. Dương Hân mắt choáng váng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Nhiếp Ly lại không có một điểm xấu hổ cùng ngượng ngùng, ngược lại bóp mấy cái, lại nghe được Nhiếp Ly nói. Dương Hân hoảng một chút, mặt cười đỏ bừng. Nàng hoàn toàn chưa cùng bất cứ nam nhân nào tiếp xúc qua, sở dĩ để Nhiếp Ly sờ ngực nàng, là vì nàng xem Nhiếp Ly là hài tử 13 tuổi, trong lòng hoàn toàn không có đề phòng. Có như vậy, Dương Hân hoàn toàn quên tuổi Nhiếp Ly, đem Nhiếp Ly trở thành một cùng nam nhân tương đương tuổi mình. Nhưng là nhìn thấy kia thần tình chăm chú cùng với lời nói non nớt của Nhiếp Ly, Dương Hân lại cảm giác giật mình. Nhiếp Ly chỉ là một tiểu hài tử mà thôi. Loại ảo giác kỳ quái này làm Dương Hân vẻ mặt có chút hoảng hốt. Nhìn thấy Dương Hân ngây người, Nhiếp Ly bàn tay đang đùa dai tại chỗ lồi ra kia trên tay liền nhéo một cái rồi dừng lại, đem tay lấy trở về. Nơ Dương Hân không khỏi mơ một tiếng, trong nháy mắt toàn thân nàng phảng phất có một đạo điện chảy qua, làm nàng cả người giật mình một cái. Dương Hân đột nhiên ý thức được chính mình sai lầm, má ửng hồng giống như uống say vậy, nàng vội vàng đứng lên che giấu thân thể chính mình trong cảm giác kỳ dị kia, thanh âm có chút phát run nói tiểu đệ đệ, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, chúng ta ngày mai lại trò chuyện. Nơ, Dương Hân tỉ tỉ ngủ sớm đi nhé, Nhiếp Ly nai thanh nai khí nói, lộ ra dáng vẻ tà tà tươi cười. Từ trong phòng Dương Hân đi ra. Nữ nhân này dám đem hắn đùa giỡn như một tiểu nam hài 13 tuổi, kết quả bị hắn đùa giỡn lại, không thể không nói xúc cảm kia thật đúng là không sai vào đâu. Nhìn Nhiếp Ly đi ra ngoài, Dương Hân vẫn còn sửng sốt thất thần, nàng dứt khoát tinh thần đều thác loạn. Tiểu tử này thật chỉ mới 13 tuổi sao? Dương Hân có điểm phát điên gãi gãi tóc. Nhiếp Ly đến cùng có phải hay không cố ý? Trên bầu ngực ẩm ẩm truyền đến một tia đau đớn, nhưng là vì cái gì tâm lý của nàng có một loại hưng phấn cùng kích thích, cái loại cảm giác này khiến Dương Hân trong lòng giống như là bị miêu trào cào vậy. Đã rất lâu, Dương Hân thở dài ra một hơi, rốt cuộc không lại nghĩ nữa, vẫn là trước tắm rửa một cái. Áo tơ trắng nón chậm rãi rơi xuống. Dương Hân chậm rãi đi tới thùng tắm chứa đầy nước ấm, chân ngọc chậm rãi bước vào thùng gỗ, thân thể mềm mại hoàn toàn không tì vết tẩm ở trong bên nước ấm, hai tay nàng không tự giác vuốt ve ở bầu ngực thượng ngạo kia, lúc này trong đầu nàng không tự chủ được hiện ra một thân ảnh, là Nhiếp Ly. Ta suy nghĩ cái gì thế, hắn nhỏ như vậy, ta so với hắn lớn hơn 10 tuổi. Dương Hân lắc lắc đầu, muốn đem tạp niệm trong đầu khu trục ra, thế nhưng thân ảnh Nhiếp Ly vẫn được hiện lên kia, bị Nhiếp Ly nhéo qua địa phương kia, tựa hồ mơ hồ còn có một tia nóng bỏng. Dương Hân không tự chủ được tay phải chậm rãi rời xuống, thò đến giữa hai chân. Mở ngoặc tròn, tôi không muốn soạn đoạn này. Tôi đã cắt xém 7 châm chữ. Biểu tượng cảm xúc bác man. Nga một tiếng sảng khoái lâu dài. Xinh đẹp vô cùng rên rỉ vang lên, Dương Hân ngồi phịch ở bên trong thùng tắm, cả người da thịt nổi lên một tia ửng đỏ. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm exit phong chương 62 ta có tiền. Hiệp hội luyện đan sư rất nhanh phái một vài yêu linh sư hoàng kim cùng võ giả hoàng kim tiến trú tại thiên ngân thế gia, phòng bị thiên ngân thế gia lập tức trở nên xâm nghiêm. Vài gia tộc chung quanh thiên ngân thế gia đều buồn bực, thiên ngân thế gia tại nhất bên trong cũng là tồn tại như đá lót đường, tự nhiên lại có thể được hiệp hội luyện đan sư chú ý. Bọn họ vừa hâm mộ, lại ghen tị, có hiệp hội luyện đan sư chăm sóc,

hắn cùng Lệ Nguyên Trì Phong quan hệ cũng không tệ lắm, lúc bị thần thánh thế gia chèn ép, Lệ Nguyên Trì Phong hai người cùng Nhiếp Hải vẫn giữ một chút giao hảo. Nhìn thấy Nhiếp Hải cùng Lệ Nguyên Trì Phong chào hỏi, xa xa Ngân Hổ gia tộc Khương Minh gia chủ cùng Thiết Môn gia tộc Lôi Trác gia chủ đều toát ra một tia phấn uất cùng thần sắc. Ghen tị. Nhiếp Hải gia chủ rất là xuân phong đắc ý a, Lôi Trác gia chủ thản nhiên chào phúng nói. Bên cạnh Khương Minh gia chủ cũng là cười lạnh nói, không phải a, phía trước bị thần thánh thế gia chèn ép, còn hướng đến thần thánh thế gia cầu cha cầu mẹ, chỉ chưa hướng về thánh thế gia nhân quỳ xuống van xin. Hiện tại có hiệp hội luyện đan sư che chở, đương nhiên có thể chung quanh nhảy nhót. Bất quá! Hiệp hội luyện đan sư có thể che chở thiên ngân thế gia bao lâu, đến thời điểm thần thánh thế gia làm khó dễ, không biết Nhiếp Hải gia chủ có thể hay không giống hôm nay đắc ý như vậy. Nghe được Lôi Trác, Khương Minh hai người mà nói, Nhiếp Hải sắc mặt hơi đổi, Lôi Trác, Khương Minh hai thế gia cùng đối đầu với thiên ngân thế gia. Hai người giọng nói châm chọc khiêu khích khiến Nhiếp Hải rất là khó chịu, hắn tự nhiên sẽ không yếu thế, không lưu tâm cười cười nói thiên ngân thế gia xác thật đang được hiệp hội luyện đan sư che chở không có sai, so với các gia tộc khác vẫn đang mong muốn có được mà không thể ha. Lôi Trác, Khương Minh sắc mặt hơi trầm xuống, nói thật, bọn họ xác thật thực sự ghen tị thiên ngân thế gia. Hiệp hội luyện đan sư nay cũng không phải là hiệp hội luyện đan sư khi xưa, nghe nói hiệp hội luyện đan sư từ thiên ngân thế gia mua dược thảo, so giá thị trường cao hơn 3 thành, hơn nữa hiệp hội luyện đan sư còn tặng thiên ngân thế gia không thiếu cao cấp đan dược, đủ để bồi dưỡng ra rất nhiều hậu bối kiệt xuất, mà bọn họ Ngân Hổ gia tộc cùng Thiết Môn gia tộc gieo trồng dược thảo lại hoàn toàn không có nguồn tiêu thụ, chỉ có thể nhịn đau bán đi giá thấp. Làm chó săn hiệp hội luyện đan sư còn tự cho là đúng. Thật nghĩ là hiệp hội luyện đan sư xem các ngươi là bảo bối a, Lôi Trác khinh thường bĩu môi. Nghe được Lôi Trác mà nói, Lệ Nguyên cùng Trì Phong cũng đều mở miệng. Lôi Trác gia chủ nói lời ấy là sai rồi. Nếu thiên ngân thế gia là chó săn hiệp hội luyện đan sư, sợ là hiệp hội luyện đan sư không có cấp cho thiên ngân thế gia như vậy những điều kiện đi tốt. Lệ Nguyên thản nhiên mỉm cười nói, hắn rõ ràng là đứng về phía Nhiếp Hải. Trì Phong cũng gật gật đầu nói xác thật, rõ ràng là hiệp hội luyện đan sư cùng với thiên ngân thế gia bình đẳng giao dịch cho nên mới có thể cấp thiên ngân thế gia như vậy điều kiện hậu đãi, chúng ta hai gia tộc cũng được hưởng sái. Lệ Nguyên Ly Uyên thế gia cùng Chỉ Phong Thiên Khôi thế gia đem dược thảo bọn họ gieo trồng lấy cao hơn giá thị trường 1 thành giá bán cho thiên ngân thế gia, thiên ngân thế gia lại bán trao tay cho hiệp hội luyện đan sư, đứng giữa cũng là buôn bán có lời, bọn họ cùng thiên ngân thế gia đã trở thành một thể cùng có lợi. Coi như là bọn họ tại thời gian nghèo túng được thiên ngân thế gia đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lôi Trác, Khương Minh hừ lạnh một tiếng, bọn họ đều không rõ, hiệp hội luyện đan sư thế lực khổng lồ như vậy, đến cùng là chuyện gì phải cầu khẩn thiên ngân thế gia. Bọn họ đã phái không ít thủ hạ điều tra, nhưng đều không có được bất cứ manh mối. Trong phòng khách quý có nhàn nhạt địch ý. Nhiếp Nơ, Nhiếp Ly hai người còn lại là ngồi ở một bên uống trà, dù sao gia chủ tranh đấu. Không liên quan đến bọn họ cũng không thể nói cái gì. Ngân Hổ gia tộc cùng Thiết Môn gia tộc gia chủ đã từng chơi chiêu cả vũ lấp miệng em, tại thời điểm thần thánh thế gia chèn ép chúng ta, đè thấp giá phái người mua lãnh địa từ tay chúng ta. Nhiếp Nơ nhìn Lôi Trác cùng Khương Minh trong mắt lóe qua một tia lửa giận, nếu lúc trước biết là bọn họ mua, chúng ta nói cái gì cũng không bán tại thời điểm thần thánh thế gia chèn ép chúng ta. Hai gia tộc này xuất lực nhiều nhất, cướp đi của chúng ta con đường sống cuối cùng. Nghe được Nhiếp Nơ mà nói, Nhiếp Ly lông mi hơi nhớn, nếu chỉ là phổ thông gia tộc tranh đấu, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng nếu hai gia tộc này là chó săn thần thánh thế gia, Nhiếp Ly là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đấu giá hội sắp bắt đầu, các gia chủ đều đi tới trước khán đài, xa xa nhìn lại. phụ trách bán đấu giá là một giá sư thiếu nữ mỹ lệ, mặc áo tơ trong suốt, phối hợp với khuôn mặt tinh xảo, tràn ngập dụ hoạt. Không thể không nói, người Hồng Nguyệt thế gia thực thông minh, thiếu nữ gợi cảm như vậy thực dễ dàng để người người đầu nóng lên, vung tiền như rác. Gần nhất Thiên Ngân thế gia cùng Hiệp hội luyện đan sư giao dịch các loại dược thảo buôn bán có lời không thiếu tiền. Nhiếp Hải gia chủ lần đấu giá hội này chân chính chân phẩm, sợ là không tới phiên chúng ta. Lôi Trác nghiêng mắt liếc liếc nhìn Nhiếp Hải, ha ha cười nói. Cũng là tài lực chúng ta, như thế nào có thể so sánh được với Thiên Ngân thế gia. Khương Minh mỉm cười nói. Nhiếp Hải vẻ mặt ủ rột. Này Lôi Trác cùng Khương Minh lời nói trào phúng, hắn như thế nào nghe không ra, nhưng khẩu khí của hắn chỉ có thể trong bụng nuốt xuống. Tuy rằng thời gian gần đây cùng Hiệp hội luyện đan sư hợp tác, Thiên Ngân thế gia xác thật buôn bán có lời không thiếu tiền, thế nhưng trụ cột vẫn còn rất mỏng, chỉ là miễn cưỡng khôi phục nguyên khí mà thôi, như thế nào cùng Ngân Hổ và Thiết Môn hai gia tộc này so sánh. Lệ Nguyên cùng Trì Phong cũng nhíu mày. Lôi Trác cùng Khương Minh hai người nhất định cứ phải ép sát, nhất quyết không tha để người ta phiền chán thật sự. Đúng lúc này, Nhiếp Ly đột nhiên mở miệng nói, hai vị gia chủ quá khen Thiên Ngân thế gia, cái khác không có, tiền là rất nhiều, hôm nay trận đấu giá hội này chân phẩm chân chính, xác thật chỉ sợ là không tới phiên nhị vị gia chủ. Nghe được Nhiếp Ly nói, Lôi Trác sắc mặt trầm xuống. Nói tiểu duyệt, ngươi là ai cũng đáng theo chúng ta nói chuyện, ngươi có thể đại biểu Thiên Ngân thế gia sao? Có thể hay không đại biểu cho Thiên Ngân thế gia, ngươi có thể hỏi Nhiếp Hải gia chủ. Nhiếp Ly thản nhiên nói. Nhiếp Ly tại Thiên Ngân thế gia địa vị, nay đã khác xưa, Nhiếp Hải gật gật đầu nói, hắn đương nhiên là có thể đại biểu cho Thiên Ngân thế gia ta. Một tiểu hài tử cũng dám ở trong này mạnh miệng, thật sự là không sợ cắt lưới. Lôi Trác hừ một tiếng, nếu Nhiếp Hải nói Nhiếp Ly có thể đại biểu Thiên Ngân thế gia, điều này giống như là hắn gián tiếp nói Thiên Ngân thế gia thật sự là càng ngày càng suy yếu, lại đi nuông chiều một hậu bối. Yêu Thần Ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezit Phong chương 64 chính mình dùng. Lôi Trác quay đầu, lười để ý tới Nhiếp Ly cùng một tiểu hài tử tranh cãi, chỉ làm hắn thêm mất thân phận. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Nhiếp Hải cùng Nhiếp Nơ nói, đợi lát nữa ta thích cái gì ta lấy cái đó, ta tự mình sẽ trả tiền. Nhiếp Hải cùng Nhiếp Nơ nhìn nhau cười khổ, hai người bọn họ thật đúng là một điểm uy nghiêm đều không có, bọn họ có thể nhìn ra được. Nhiếp Ly đối với bọn họ hai không có quá nhiều tôn kính, trong tộc hài tử khác nhìn thấy hai người bọn họ, ngay cả nói chuyện đều không nói lưu loát, Nhiếp Ly ngược lại một bộ mặt lạnh nhạt. Trên thực tế kiếp trước Nhiếp Ly nhìn thấy đám người Nhiếp Hải, Nhiếp Nơ, xác thật sẽ thực khẩn trương, thế nhưng kiếp này, Nhiếp Ly tâm cảnh đã hoàn toàn thay đổi, đã không có bất luận kẻ nào có thể cho hắn áp lực. Dù cho là cha của Diệp Tử Vân truyền kỳ yêu linh sư Diệp Mặc tại đây, Nhiếp Ly cũng sẽ không có cảm giác sợ hãi. Nhiếp Ly vừa nói xong, bên kia đấu giá hội cũng đã bắt đầu. Các vị khách nhân tôn quý, lần này đấu giá hội, Hồng Nguyệt đấu giá chúng ta vì các ngươi chuẩn bị rất nhiều chân phẩm, có không ít đồ vật là từ các di tích tìm ra hiếm quý chi vật. Hy vọng mọi người có thể thích. Thiếu nữ với thanh âm êm tai nhẹ nhàng nói, giống như đang nghe một điệu nhạc thần tiên. Món cực phẩm đầu tiên là từ di tích Thanh Hà Trấn đến, là một khối cẩu ngọc vỡ tan, mặt trên ẩn chứa phi nồng đậm linh hồn lực khí tức, bắt đầu đấu giá là 300 yêu linh tệ. Thiếu nữ vừa dứt lời, liền có người giơ bảng. 350 yêu linh tệ. 400 yêu linh tệ. 500 yêu linh tệ, 2.000 yêu linh tệ, giá kéo lên đến hơn 2.000 yêu linh tệ, liền ngừng lại. Dù sao cũng là một khối cẩu ngọc vỡ nát, tuy rằng mặt trên có khí tức linh hồn lực, nhưng cũng không đáng giá lắm. Một năm tiền lời của quý tộc thế gia phổ thông cũng chỉ có thể đạt tới 100 vạn yêu linh tệ, một hộ nhân gia phổ thông một năm phí tổn cũng cỡ 2-3.000 yêu linh tệ mà thôi. Cho nên 2.000 yêu linh tệ đối với bọn họ mà nói đã là rất nhiều. Nhiếp Ly liếc liếc nhìn khối cầu ngọc kia, từ trên màu sắc liếc liền nhìn ra, là một khối sơ cấp minh ngọc, phẩm chất cũng không tệ lắm, nếu phát huy ra toàn bộ công dụng mà nói, hẳn là giá trị 2-3 vạn yêu linh tệ. Trong phòng khách quý không có một âm thanh, Nhiếp Ly giơ thẻ bài lên. Thiên ngân thế gia, 2500 yêu linh tệ. 2500 yêu linh tệ một lần. 2500 yêu linh tệ hai lần. 2500 yêu linh tệ ba lần. Thành giao chúc mừng thiên ngân thế gia đã mua được khối cầu ngọc này. Lôi Trác ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Nhiếp Ly than thở một câu, cư nhiên tốn 2500 yêu linh tệ mua một khối ngọc vỡ, có thể có cái gì công dụng. Nhiếp Hải cùng Nhiếp Nơ cũng có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá dù sao Nhiếp Ly tự mình trả tiền, bọn họ cũng không có ý kiến gì. Đấu giá tiếp theo là một chiếc nhẫn không gian thần bí, mọi người xem qua thiếu nữ phụ trách bán đấu giá đem cái nhẫn kia chậm rãi nâng lên, này là một chiếc nhẫn không gian lóng lánh trong suốt, không có một tia tì vết. Là một chữ vật giới chỉ, bên trong có hơn 200 mét vuông không gian, có thể nói đây là cực phẩm. Chiếc nhẫn này từ một vị hoàng kim võ giả từ di tích Ninh Thành mang đến. Di tích Ninh Thành là nguy hiểm nhất, cũng là di tích có bảo vật phong phú nhất. Cái di tích kia xuất phẩm các bảo vật chất lượng đều là cực cao, có rất nhiều kiện đã được thành chủ đại nhân thu vào trong thành chủ phủ. Chiếc nhẫn này bắt đầu đấu giá. 5 vạn yêu linh tệ, thiếu nữ thanh âm đầy nhịp điệu. Rốt cuộc cũng có thứ tốt. Bất quá giá thật đắt, khởi đầu đã là 5 vạn yêu linh tệ. Nhẫn không gian này có không gian chứ vật lớn như vậy, bán 5 vạn yêu linh tệ cũng không quá mắc. Một tháng tiền lời thiên ngân thế gia cũng không đủ 10 vạn yêu linh tệ, còn muốn duy trì các phí tổn của gia tộc. Giá 5 vạn yêu linh tệ đủ để cho Nhiếp Hải, Nhiếp Nơ hai người chùn bước. Phía dưới một ít phú thương đã bắt đầu đỏ giá. 5 vạn 1.000 yêu linh tệ. 5 vạn 3.000 yêu linh tệ. 5 vạn 5.000 yêu linh tệ. Tranh đoạt rất là kịch liệt. Lôi Trác nhìn thoáng qua đám người Nhiếp Hải cười nói, Nhiếp Hải gia chủ không có hứng thú sao, chúng ta liền đỏ giá. 7 vạn yêu linh tệ, Lôi Trác thản nhiên lên tiếng nói, toàn bộ đại sảnh nháy mắt vì cái giá này mà yên tĩnh. Dám bỏ thêm 1 vạn 5 yêu linh tệ, quả nhiên không hổ là tiền dư bạc đống ngân hổ thế gia, có mấy phú thương cái thèm nhỏ dãi chiếc nhẫn không gian này nhưng chỉ có thể ảm đạm buông tay. Hồi lâu đều không có người tăng giá. Ngân hổ thế gia ra giá 7 vạn yêu linh tệ, còn có người nào ra giá cao hơn không, thiếu nữ thanh âm thanh thúy hỏi. Nhiếp Ly trong tay mặc dù có mấy mai nhẫn không gian thế nhưng không gian đều quá nhỏ, đều bị chứa đầy yêu tinh tạp, không đủ dùng, có một cực phẩm tương đối nhẫn không gian tự dung xuất hiện, Nhiếp Ly đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tay, vừa đúng lúc cần để dung. Hơn 200 mét nhẫn không gian, nếu là bỏ lỡ, về sau lại muốn tìm chiếc nhẫn không gian khác sẽ khó hơn. 10 vạn yêu linh tệ, Nhiếp Ly thản nhiên bỏ thêm một lần giá. Nghe được Nhiếp Ly nói, Nhiếp Hải cùng Nhiếp Nơ cảm giác quả tim run lên, bọn họ nội tâm tích huyết. Đây chính là 10 vạn yêu linh tệ a, 10 vạn yêu linh tệ so với toàn bộ một tháng thu nhập thiên ngân thế gia còn muốn nhiều, thế nhưng Nhiếp Ly lại bỏ ra chỉ để mua một chiếc nhẫn không gian. Thiên ngân thế gia ra giá 10 vạn yêu linh tệ, còn có người nào tăng giá không, thiếu nữ cao giọng hỏi. 10 vạn yêu linh tệ, Lôi Trác hít một ngụm khí lạnh, nhất thời có chút nghẹn họa, cái giá này hắn đã là cao nhất rồi. Là 10 vạn yêu linh tệ a, hắn há miệng thở dốc, muốn nâng giá lên chút, lại lo lắng đây là cạm bẫy của thiên ngân thế gia, nên không dám tăng giá. 10 vạn yêu linh tệ một lần, 10 vạn yêu linh tệ lần thứ hai, 10 vạn yêu linh tệ ba lần, thành giao chùy tử trong tay thiếu nữ nặng nề mà rơi xuống. 10 vạn yêu linh tệ, cái giá này không thể nghi ngờ làm cho mọi người ngưỡng mộ không thôi, nhà giàu mới nổi. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua bên cạnh Nhiếp Nơ, nói đại trưởng lão, có thể hay không đi giúp ta lấy hai thứ kia, cái nhẫn không gian kia khả năng sẽ dùng ngay, đây là 11 tấm yêu tinh tạp, tiền dư thừa đại trưởng lão cứ giữ lấp. Nhiếp Ly tùy tay cầm ra 11 tấm yêu tinh tạp. Nhiếp Nơ buồn bực nghĩ, Nhiếp Ly coi hắn như chân sai vặt, hiện tại hắn đang là đại trưởng lão của thiên ngân thế gia mà. Nhưng nhìn 11 tấm yêu tinh tạp, Nhiếp Nơ hít sâu một hơi, nghĩ lại coi như là nhẫn nhục chịu đựng, 11 tấm yêu tinh tạp chính là 11 vạn yêu linh tệ, khấu trừ hai thứ bán đấu giá còn dư 7.500 yêu linh tệ, chỉ là chạy một lần liền có thể được tiêu hơn 7.500 yêu linh tệ, nghĩ đến là hết mệt. Thiên ngân gia tộc nhiều người như vậy, một tháng tiền lời cũng chỉ có 10 vạn yêu linh tệ mà thôi. Nhiếp Nơ chạy một lần liền có thể lấy hơn 7.000 năm yêu linh tệ, Nhiếp Hải hận rằng tại sao không thể để chính mình đi. Nghèo là một cái tội a, Nhiếp Hải không khỏi cảm thán, chỉ có hắn biết thiên ngân thế gia khủng hoảng tài chính nghiêm trọng thế nào, mỗi tháng bồi dưỡng thế hệ trẻ phí khấu trừ thiên ngân thế gia trước mắt còn ở trạng thái mắc nợ. Nhiếp Ly rất có tiền, thân là một thành viên thiên ngân thế gia, Nhiếp Ly hẳn là muốn vì làm một ít cống hiến cho gia tộc mới đúng, bất quá Nhiếp Hải lại không thể yêu cầu Nhiếp Ly, chung quy hiện tại thiên ngân thế gia cùng hiệp hội luyện đan sư đang giữ một mối quan hệ mà điểm chính là Nhiếp Ly. Món vật phẩm tiếp theo là một ngọc dùng chứa đan dược, là dùng ôn ngọc sở chế thành, có thể bảo trì dược tính, được tìm thấy trong một con thuyền rắm ở đáy sông Phong Linh. Thiên ngân thế gia ra giá 6 vạn yêu linh tệ, còn có ai tăng giá không? 6 vạn yêu linh tệ một lần, 6 vạn yêu linh tệ hai lần, 6 vạn yêu linh tệ ba lần, thành giao. Tiếp theo là bộ hoàng kim cấp chiến giáp, minh văn này đều đến từ thời đại phong tuyết. Cái sáo trang này phong ấn một chỉ xích viêm chi hổ yêu linh, đây là một loại yêu thú tại thời đại phong tuyết bởi vì bị săn diệt mà tuyệt giống loài, cho nên bộ hoàng kim cấp này rất có khả năng đã là bộ độc nhất, chỉ có yêu linh sư hoàng kim cấp mới có thể mặc, bắt đầu đấu giá 60 vạn yêu linh tệ. Nhìn thấy bộ hoàng kim cấp này, Nhiếp Ly ánh mắt hơi sáng lên, giơ bảng nói 100 vạn. Tất cả mọi người mắt xoay tròn choáng váng, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh hồi lâu, người này dứt khoát lấy tiền đè chết người a. Tiểu Ly a, ngươi là vì ta mua vào sao? Thật sự là ta rất cảm tạ. Nhiếp Hải khẩn trương chà chà tay, đây chính là bộ hoàng kim cấp trọn vẹn a, bận bộ chiến khải này thực lực hắn ít nhất có thể bay lên hơn 3 thành. Nhiếp Ly liếc xéo Nhiếp Hải, nói ai nói là vì ngươi. Nhưng toàn bộ thiên ngân thế gia cũng chỉ có ta là yêu linh sư hoàng kim cấp. Nhiếp Hải sửng sốt một chút nói, trừ hắn, ai có thể mặc được này bộ hoàng kim cấp chiến khải này. Ta mua lưu trữ về sau chính mình dùng, Nhiếp Ly thản nhiên nói. Nhiếp Hải há to miệng, nghe được Nhiếp Ly nói, Nhiếp Hải tâm tình vui sướng nhất thời hóa thành vô cùng u oán, giống như là một thiêu phụ bị chồng bỏ. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezip phong chương 65 đan dược. Nhiếp Ly tấn giai đến hoàng kim cấp yêu linh sư còn không biết bao lâu nữa, chẳng lẽ tiêu tốn 100 vạn yêu linh tệ mua một bộ hoàng kim cấp sáo trang chỉ là để xem thôi sao? Vừa nghĩ đến chuyện này, Nhiếp Hải không khỏi có chút phát điên. Nhưng thân là gia chủ của thiên ngân thế gia gia tộc, hắn cũng không muốn vứt bỏ mặt mũi mà hướng Nhiếp Ly đòi. Chỉ là 100 vạn yêu linh tệ mà thôi, đối với Nhiếp Ly mà nói, thật không đáng là gì. Hiện nay với tài phú của Nhiếp Ly tại toàn bộ Quang Huy Chi Thành đủ để có thể bài được vào hàng to năm, hơn nữa cùng Hiệp hội Luyện Đan Sư hợp tác, có thể cho Nhiếp Ly mỗi ngày đạt tới trên ước thậm chí vài triệu yêu linh tệ. Nhiếp Ly bỏ ra 100 vạn yêu linh tệ mắt cũng không chớp lấy một cái, nếu Nhiếp Ly vui, muốn mua cả tòa đấu giá sở này đều không có vấn đề gì. Đương nhiên Nhiếp Ly vẫn là tương đối đê điệu, mượn danh hào của thiên ngân thế gia mua chút bảo vật, người khác cũng sẽ không hoài nghi cái gì, nhưng muốn mua toàn bộ đấu giá sở, liền có điểm đáng ngờ. Những người yêu thích Đại Chúa Tể Tổng yêu thần ký, xin hân hạnh tài trợ bộ truyện này, và cầm cây xương rồng thọc đít tuổi trộm chó không thèm ngó mặt chủ như tuổi trai NG. Lúc này phía dưới, các phú thương nghị luận thay nhau bàn tán. Thiên ngân thế gia này như thế nào đột nhiên trở nên có nhiều tiền như vậy? Nghe nói thiên ngân thế gia hiện tại được Hiệp hội Luyện Đan Sư giúp đỡ. Hiệp hội Luyện Đan Sư từ bọn họ thu mua các loại dược thảo đều sẽ so với giá thị trường mà cao hơn 3 lần. Thật sự có chuyện như thế, khó trách thiên ngân thế gia nhiều tiền như vậy. Những người yêu thích Đại Chúa Tể Tổng yêu thần ký, xin hân hạnh tài trợ bộ truyện này. Dựa vào thính lực kinh người, Nhiếp Hải trong lòng vô cùng buồn bực, thật sự thiên ngân thế gia đâu có nhiều tiền như vậy, đấu giá đều là dùng tiền của Nhiếp Ly, cùng bọn họ nửa mao tiền quan hệ đều không có. Tuy rằng hắn là gia chủ của thiên ngân thế gia, nhưng thiên ngân thế gia các tộc nhân trừ mỗi tháng giao chút tiền góp cho gia tộc, tuyệt đại bộ phận tài sản đều là của riêng, hắn cũng không có biện pháp yêu cầu Nhiếp Ly đem tiền cống hiến cấp gia tộc. Huống chi hiện tại địa vị của Nhiếp Ly cũng cô giống xưa, hắn thậm chí cũng không dám đối với Nhiếp Ly nói một câu nặng lời. Lôi Trác, Khương Minh hai người buồn bực muốn chết, lần này đấu giá hội liền thấy thiên ngân thế gia càng không ngừng mua xuống từng thứ một, bọn họ hoàn toàn không rõ sự tình gì, hơn nữa lần này đấu giá, bọn họ cũng không dám hướng lên trên tăng giá thêm nữa, vạn nhất chỉ còn cách đêm buồn bực. Nắm tay mà nện xuống. Về phần bên cạnh hai người Trì Phong, Lệ Nguyên còn lại rất nhiều ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn về phía Nhiếp Hải, trong lòng cảm thán thiên ngân thế gia thật là gia tộc có tiền, bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Vài thứ kia là Nhiếp Ly vì chính mình mà mua về, chứ không phải mua vì thiên ngân thế gia. Xem ta cho thiên ngân thế gia chúng ta biết bao nhiêu mặt mũi. Nhiếp Ly truyền âm cho Nhiếp Hải, mỉm cười nói. Nghe được Nhiếp Ly nói, Nhiếp Hải trợn trắng mắt, hắn tình nguyện không cần cái hư danh đó. Ngươi còn muốn mua bao nhiêu thứ? Nhiếp Hải nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Cho tới bây giờ, dịch giả hoàng tử băng, Nhiếp Ly đã mua về hơn 10 kiện này nọ, đã tiêu ước chừng gần 200 vạn yêu linh tệ. Dịch giả hoàng tử băng, đương nhiên là nhìn chúng thứ gì đó đều sẽ mua. Nhiếp Ly cười nhẹ nói. Nhiếp Hải miệng trương đến đều có thể nhét một quả trứng gà, nhìn chúng gì đó đều sẽ mua. Hắn dứt khoát rất giàu, không chẳng lẽ Dương Hân cho Nhiếp Ly nhiều tiền tiêu vặt như vậy ư? Hiệp hội luyện đan sư này thật đúng là tài đại khí thô. A mở ngoặc tròn tạm hiểu là lắm tiền, tùy tiện cho chút tiền, chút tiền đó chính là người thường không thể tưởng tượng nổi. Đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy ai tăng giá, thiếu nữ phụ trách bán đấu giá hô mấy lần sau đó rốt cuộc cũng buông chùy nện xuống, bộ hoàng kim cấp 6 trang này cuối cùng cũng thuộc về sở hữu của Nhiếp Ly. Bán đấu giá lượt kế tiếp là do Hiệp hội Luyện Đan Sư ủy thác bán đấu giá, Dưỡng Hồn Đan cùng Ngưng Hồn Đan. Thiếu nữ phụ trách bán đấu giá mỉm cười nói. Duy nhất một lần này chúng ta tổng cộng từ luyện đan sư hiệp hội phân phối đến 1000 mai dưỡng hồn đan cùng 100 mai ngưng hồn đan, còn thỉnh ngàn vạn chư vị quý trọng cơ hội này. Nghe được thiếu nữ kia réo rắt thanh âm êm tai, không kể là vài các phú thương phía dưới kia, ngay cả Nhiếp Hải, Trì Phong, Lệ Nguyên, Lôi Trác, Khương Minh năm vị gia chủ này đều nhất thời kích động. Những người yêu thích Đại Chúa Tể Tổng yêu thần ký, xin hân hạnh tài trợ bộ truyện này. Kia là những mai dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan, hai loại đan dược này truyền ra ngoài, tại toàn bộ Quang Huy Chi Thành đều sẽ nổi lên một đợt tranh giành. Rất nhiều yêu linh sư sau khi ăn dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan tu vi đột nhiên tăng mạnh, có một số còn trực tiếp đột phá đến bạch ngân, hoàng kim cấp. Bản thân người có chút thiên phú, không thích hợp tu luyện linh hồn lực, sau khi ăn dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan sau, linh hồn lực cũng được cải biến mà tăng lên. Dưới tình huống như vậy, hai loại đan dược này cơ hồ là những loại đan khó cầu. Các gia tộc dùng hết tài lực của gia tộc, liền tính đập nồi bán sắt, cũng muốn mua dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan chỉ vì một mục đích bồi dưỡng những hậu bối của gia tộc. Nhưng hai loại đan dược này thật sự quá ít, số lượng hiệp hội luyện đan sư sản xuất ra căn bản không thể cung ứng đủ cho cả thị trường rộng lớn của Quang Huy Chi Thành, như vậy chỉ có vài đỉnh phong thế gia cùng hào môn thế gia có tiếng mới mua được hai loại đan dược này. Hồng Nguyệt đấu giá sở là cơ sở đấu giá đứng thứ 3 Quang Huy Chi Thành, mới được phân đến 1.000 mai dưỡng hồn đan cùng 100 mai ngưng hồn đan xứng ngạch, căn bản chính là nhiều người không đủ phân phối, hoàn toàn không đủ phân. Quang mang trong mắt Nhiếp Hải đột nhiên lóe lên, hắn là vì này hai loại đan dược mà đến. Nhiếp Ly, hai loại đan dược này có thể mua được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Nhiếp Hải kích động nói. Hai loại đan dược này đều là thứ giúp tăng lên tu vi rất tốt, nhất là ngưng hồn đan, đối với đám người Nhiếp Hải, Nhiếp Nơ cũng có hiệu quả rất mạnh, tu vi của bọn họ tăng lên, ước địa vị gia tộc cũng tăng lên. Mua thứ này làm gì? Nhiếp Ly kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ luyện đan sư hiệp hội không có cho các ngươi này hai loại đan dược này sao? Là người cung cấp các loại đan dược phối phương, nên đối với các loại đan dược này Nhiếp Ly là tuyệt đối không thiếu. Hiệp hội luyện đan sư làm sao lại cho chúng ta này hai loại đan dược được? Nhiếp Hải quay đầu nhìn về phía Nhiếp Ly, nghi hoặc hỏi. Nhiếp Ly sửng sốt một chút. Lập tức minh bạch, cho tới nay mua bán mấy đan dược này đều là Dương Hân trưởng khống. Dương Hân cho Nhiếp Ly rất nhiều đan dược, bao gồm vài chục vạn mai dưỡng hồn đan, mấy vạn mai ngưng hồn đan cùng vài ngàn mai thối hồn đan, còn có mấy ngàn mai xích viêm thối thể đan, cửu chuyển vân vân và vân vân. Dương Hân đem nhiều đan dược như vậy cho Nhiếp Ly, cũng liền không có đem đan dược cấp cho Thiên Ngân Thế Gia. Có lẽ nàng đã nhầm tưởng Nhiếp Ly ít phải là đại biểu của Thiên Ngân Thế Gia. Chuyện được dịch bởi Jinki Xe Tu Han Sô Mè. Nga, không có gì. Nhiếp Ly lắc lắc đầu nói, một khi đã như vậy, liền phân cho gia tộc một ít đan dược kia đi. Chung quy hắn vẫn là một thành viên của Thiên Ngân Thế Gia. Toàn bộ đấu giá hội trường không khí thập phần nhiệt liệt. Trên đài thiếu nữ bán đấu giá thấy thế, mỉm cười nói, lần này bán đấu giá, dưỡng hồn đan đều bán 100 khỏa một lần, ngưng hồn đan đều bán 10 khỏa một lần. Hảo, để nhất dưỡng hồn đan bắt đầu đấu giá 10 vạn yêu linh tệ, hiện tại bắt đầu bán đấu giá 15 vạn yêu linh tệ, 16 vạn, giá nhanh chóng kéo lên đến 20 vạn yêu linh tệ. Nhiếp Hải cũng là thần sắc kích động, mặt đỏ lên, hắn đã chuẩn bị cầm ra 60 vạn yêu linh tệ, mục tiêu là mua được một phần dưỡng hồn đan cùng một phần ngưng hồn đan. Trước mắt thế này đã là tài lực cực hạn mà Thiên Ngân Thế Gia có thể đáp ứng nổi. Nhìn thấy lượt đấu giá lần thứ nhất ngưng hồn đan đã được thét lên tới 20 vạn yêu linh tệ, Nhiếp Hải lùi bước, không hẳn muốn cùng các gia tộc liệu mạng mua dưỡng hồn đan ngay đợt đấu giá đầu tiên, dù sao vẫn còn 9 lần nữa. Trì Phong cùng Lệ Nguyên hai người đều kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhiếp Hải. Thiên Ngân Thế Gia vừa rồi tùy tiện liền bỏ ra hơn 200 vạn yêu linh tệ, mắt cũng không chớp lấy một cái, vì cái gì mà lần này không cùng những người khác tranh đoạt, lại là một vạn ra, giá mới đến 20 vạn yêu linh tệ. Thì liền buông tay. Thấy Nhiếp Hải không có ý tranh đoạt, đám người Trì Phong, Lệ Nguyên mới dám gia nhập cùng những người khác tranh đoạt. Có tài đại khí thô Thiên Ngân Thế Gia ở bên cạnh, bọn họ thực có áp lực tâm lý quá lớn. Từ vừa rồi đến bây giờ, bọn họ chỉ có thể nhìn Thiên Ngân Thế Gia mua về liên tiếp các kiện đấu giá. Ngay cả cơ hội hét giá cũng đều không có, hiện tại rốt cuộc cũng có thể tham gia cạnh tranh. Nói cái gì thì nói, hắn cũng muốn mua một vài thứ trở về, bằng không thật là phí công đến. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm exit phong chương 66 dọa ngốc. Hai người Lôi Trác, Khương Minh cũng gia nhập hỗn chiến, bốn gia tộc đem cái giá nâng đến 32 vạn yêu linh tệ mới ngừng lại. Nhiếp Ly, đây chính là dưỡng hồn đan đó, ngươi không muốn mua sao? Nhiếp Hải trà trà tay, nóng bỏng nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi, đan dược này nếu được Nhiếp Ly mua vào so với bị các gia tộc khác cướp đi vẫn tốt hơn. Không có hứng thú, ta đã mua nhiều thứ như vậy, dù sao cũng phải chừa cho người khác một chút này nọ, bằng không chỉ một người hết giá sẽ không thú vị, Nhiếp Ly thản nhiên nói. Nhiếp Hải cười khổ không ngừng, dưỡng hồn đan là thứ tốt dùng để bồi dưỡng gia tộc hậu bối, hắn bỗng nhiên nhớ tới một việc, này loại đan dược này là từ hiệp hội luyện đan sư ra, mà Nhiếp Ly cùng Dương Hân có quan hệ tốt như vậy, Dương Hân không có lý nào lại không đưa cho Nhiếp Ly một ít đan dược, khó trách Nhiếp Ly đối với dưỡng hồn đan hoàn toàn không có hứng thú. Nhiếp Ly a, Dương quản sự có hay không cho ngươi một ít đan dược? Nhiếp Hải nhỏ giọng hỏi. Có a, mấy loại đan dược này đều là xin từ Dương tỷ tỷ, không lẽ gia chủ muốn cướp của ta? Nếu như vậy ta sẽ nói cho Dương tỷ tỷ biết. Nhiếp Ly chừng mắt nhìn, nghiêm túc nói, trong mắt lóe qua một tia trêu tức tươi cười, ngẫu nhiên trêu vẹo gia chủ một chút cũng là một sự thích thú, mặc dù hắn đã quyết định cống hiến một bộ phận đan dược cho gia tộc. Không không, ta chỉ hỏi chơi thôi. Tâm Nhiếp Hải muốn khóc, nếu mà Nhiếp Ly nói lại với Dương quản sự như vậy mà nói, hợp tác giữa Thiên Ngân Thế Gia cùng Hiệp hội Luyện Đan Sư sẽ bị hủy mất. Ý tứ của ta là, nếu Dương quản sự tặng cho ngươi đan dược, ngươi nhất định phải bảo quản thật tốt, ngàn vạn không nên bất cẩn để bị người khác cầm đi. Nga, ta hiểu lầm gia chủ, cảm ơn gia chủ quan tâm. Nhiếp Ly gật gật đầu nói. Nhiếp Hải cười khổ quay đầu, hiện tại tiểu hài tử này thật sự là quá khó đối phó, muốn từ trong tay Nhiếp Ly chiếm một ít tiện nghi cũng không thể. Nhiếp Hải trong lòng như là đang tích một bãi mật vàng. Mở ngoặc tròn tức muốn ới đóng ngoặc tròn. Nhóm đầu tiên tranh đoạt dưỡng hồn đan, Lôi Trác mua trả 32 vạn. Ngay sau đó là nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư cùng nhóm thứ năm, mỗi một lần như vây Nhiếp Hải cũng muốn tranh đoạt một ít, nhưng giá đan dược đều bị nâng đến trên 30 vạn yêu linh tệ. Nhiếp Hải buồn bực không thôi, nếu hắn mua xuống một phần dưỡng hồn đan, liền không còn tiền đấu giá ngưng hồn đan, chỉ có thể nhìn các gia chủ khác tranh đoạt, trong lòng yên lặng lẽ khóc. Mấy tên chấm thang chủ này cũng quá có tiền. Nhiếp Hải căm giận bất bình nghĩ, chung quy tài phú Thiên Ngân Thế Gia quá mỏng, vừa mới cùng Hiệp hội Luyện Đan Sư hợp tác mà thôi, trước đây trước mắt nợ liên miên thẳng đến gần đây mới trả đủ, nào có thể so được với Ngân Hổ Thiết Môn các thế gia này, nội tình mấy thế gia này vẫn là tương đương dày. Nhìn thấy đám người này tranh đoạt kịch liệt như vậy, Nhiếp Ly âm thầm líu lưới. Dùng đan dược kiếm lời quả là kế sách vẹn toàn. A, bán đấu giá được tiền, khấu trừ đi phần tiền bán đấu giá thủ tục, có ba thành đều là của hắn. Nhiếp Ly vui như mở cờ, cũng không có can thiệp, tuy rằng hắn có thể cùng chiêu nâng giá lên một chút, nhưng một ít như vậy so với mỗi ngày ngày tăng lên trên ước thậm chí là vài trăm ước yêu linh tệ đối với Nhiếp Ly mà nói thật sự không là con số lớn. Nhìn một phần dưỡng hồn đan rơi xuống trong tay người khác, bên cạnh Nhiếp Hải trong lòng buồn bực. Năm phần dưỡng hồn đan bán xong, tuy rằng đấu giá sở có chút bình ổn đi, nhưng mỗi một phần giá thủy chung không dưới 30 vạn. Nhiếp Hải gia chủ, ta xem ngươi ra giá cũng không nhiệt tình, hay là đối dưỡng hồn đan không có gì hứng thú sao? Trì Phong ở một bên nghi hoặc hỏi. Ta, Nhiếp Hải thật là khó nói a. Hắn muốn nói xác thật là hắn không có tiền ai, nhưng vấn đề là Trì Phong bọn họ sẽ tin tưởng sao? Cái người vung tiền như rác lúc trước, là Nhiếp Ly mà không phải hắn. Lệ Nguyên như có đăm chiêu nói Nhiếp Hải gia chủ cùng Hiệp hội Luyện Đan Sư quan hệ chặt chẽ, nói vậy hẳn là có thể từ Hiệp hội Luyện Đan Sư mua được không thiếu đan dược với giá thấp, nếu có đan dược giá thấp. Nhiếp Hải gia chủ không được quên chúng ta, chỉ cần giá thấp hơn 30 vạn yêu linh tệ, có bao nhiêu chúng ta đều mua bấy nhiêu. Ta, kia. Được rồi, Nhiếp Hải có chút miễn cưỡng đáp, hắn tính phủ nhận, chỉ sợ Trì Phong cùng Lệ Nguyên cũng đều sẽ không tin tưởng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Nhiếp Ly. Nhìn thấy ánh mắt Nhiếp Hải buồn bực, Nhiếp Ly chừng mắt nhìn, bộ dáng vô tội, hắn còn trêu xú lão đầu này một lúc. Ai biểu kiếp trước hắn vẫn là tên có bộ mặt đáng ghét nhất. cuối cùng 10 phần dưỡng hồn đan toàn bộ bán đấu giá hoàn tất, Lôi Trác mua đến 3 phần, Khương Minh 2 phần, Lệ Nguyên cùng Chỉ Phong 1 phần, còn lại đều bị mấy phú thương khác mua đi. Kế tiếp là ngưng hồn đan. Vừa nghe nói ba chữ ngưng hồn đan, toàn bộ đấu giá hội trường không khí càng thêm nhiệt liệt. Ngưng hồn đan đối với bạch ngân cấp, hoàng kim cấp có tác dụng không nhỏ, đặc biệt cần nhất là những người còn kẹt ở tấn giai. Một viên ngưng hồn đan có khả năng tạo nên ra một hoàng kim cấp yêu linh sư, thậm chí giúp hoàng kim cấp yêu linh sư trùng kích cấp bậc hắc kim. Chính vì thế ngưng hồn đan là một loại đan dược có mê hoặc các võ giả rất cao. 35 vạn yêu linh tệ là giá mở đầu đấu giá, sư thiếu nữ cao giọng nói. 36 vạn yêu linh tệ. 39 vạn yêu linh tệ. 40 vạn Trần Phước Thuận ra giá. Rất nhanh, giá tăng tới hơn 50 vạn, nhưng lại không ngừng nâng lên tới gần 60 vạn. Giá này đã làm Nhiếp Hải mắt choáng váng. Hắn nguyên tưởng rằng 60 vạn có thể mua một phần ngưng hồn đan, không nghĩ tới mà ngay cả một phần cũng đều không mua được. Sớm biết liền mua một phần dưỡng hồn đan về, chẳng lẽ một lần này tay không mà về sao? Nhiếp Hải buồn bực muốn chết, đám người này quá điên cuồng, mười mai đan dược lại đưa giá cao như vậy, còn có thiên lý sao? Hiệp hội luyện đan sư này cũng quá lời đi. Nhiếp Hải trong lòng căm giận bất bình, trước đây vẫn là bán rất nhiều lãnh địa, mới trả được nợ bên ngoài, hiện tại có thể bỏ ra 60 vạn đã là cực hạn. 65 vạn. Để nhất phân ngưng hồn đan bán ra 65 vạn. Nhiếp Hải, Nhiếp Nơ nhìn nhau cười khổ, buồn bực nhìn Lôi Trác đem ngưng hồn đan nhét vào trong túi. Nhiếp Ly ơi là Nhiếp Ly bên cạnh trưởng lão Nhiếp Nơ rốt cuộc nhìn không được, hắn hướng Nhiếp Ly nói, ngươi xem có thể hay không giúp chúng ta mua một phần ngưng hồn đan tính vào tiền nợ cho chúng ta. Về sau ta sẽ trả lại cho nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Nhiếp Ly bỏ ra 200 vạn yêu linh tệ, mắt cũng không chớp lấy một cái, mượn 65 vạn yêu linh tệ, đây không là vấn đề lớn đối với hắn. Để Nhiếp Hải mở miệng, Nhiếp Ly thật đúng là không quá nể tình, tuy rằng Nhiếp Hải là thiên ngân thế gia gia chủ, thế nhưng kiếp trước hắn và Nhiếp Ly tương đối bất hòa. Mà Nhiếp Nơ thì không giống nhau, tại thời điểm Quang Huy Chi Thành tan biến, Nhiếp Nơ đã che chở cho nhà Nhiếp Ly rất nhiều, Nhiếp Ly vẫn là có vài phần kính trọng đối với Nhiếp Nơ. Đại trưởng lão, nếu ngài đã mở miệng, điểm ấy sự tình đương nhiên không nói chơi, bất quá ngưng hồn đan này thật đúng là không tất yếu phải mua. Nhiếp Ly tay phải vừa động, từ trong nhẫn không gian cầm ra vài bình sứ to, đưa cho Nhiếp Nơ nói, bên trong này có 5.000 mai dưỡng hồn đan, 600 mai ngưng hồn đan, còn có 100 mai thối hồn đan, ta đưa cho đại trưởng lão. Ôm vài cái bình sứ kia, Nhiếp Nơ ánh mắt dại ra, thanh âm đều có chút run run. 5.000 mai dưỡng hồn đan, 600 mai ngưng hồn đan, còn có thối hồn đan. Nhiếp Nơ hoàn toàn ngây ngốc, Nhiếp Hải cũng choáng váng. Các thế gia tại đấu giá sở còn đều đang vì mấy mai dưỡng hồn đan, ngưng hồn đan mà tranh nhau đến đầu rơi máu chảy, mà bên này Nhiếp Ly tùy tay lấy ra 5.000 mai dưỡng hồn đan, 600 mai ngưng hồn đan, thậm chí còn có loại đan dược trên thị trường hoàn toàn không mua được thối hồn đan. Lão thiên ơi! Ta đang nằm mơ sao? Nhiếp Nơ còn bị vây ở trạng thái ngây ngốc. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong chương 67 giành giật đấu giá. Từ tiếp nhận mấy bình đan dược từ trong tay Nhiếp Ly, Nhiếp Nơ mở ra một bình sứ trong đó, liền xác thật bên trong chứa đầy dưỡng hồn đan, ngưng hồn đan cùng thối hồn đan. Mặc kệ dưỡng hồn đan, ngưng hồn đan hay là thối hồn đan, mỗi một khỏa đều rất nhỏ, nhưng xác định đây là hàng thật giá thật. Thối hồn đan còn ước chừng 100 mai, lão thiên của ta ơi, Bảo Huỳnh ơi, dược tính thối hồn đan so ngưng hồn đan còn cường đại gấp 10 lần, chỉ có các thế gia đỉnh phong có thể hưởng thụ đến loại đan dược cấp bậc này, trên thị trường căn bản mua không được thối hồn đan. trung tâm phong tuyết đấu giá của Quang Huy Chi Thành đã từng bán đấu giá qua một vài viên thối hồn đan, trong đó một viên thối hồn đan liền bán đến 153 vạn một cái, giá trên trời 100 mai chính là hơn một ước yêu linh tệ. A mở ngoặc tròn một mai tớ cũng chẳng biết bao nhiêu viên nữa. Đóng ngoặc tròn. Vừa nghĩ đến con số này, Nhiếp Nơ phải hôn mê, cho dù có tiền nhiều như vậy, trừ phi có một chút phương pháp đặc thù. Ngoài ra không thể mua thối hồn đan trên thị trường. Mấy loại đan dược này bởi vì mới được điều chế thành, cho nên giá đặc biệt cao, nhưng thực ra Hiệp hội luyện đan sư có rất nhiều chữ hàng, về sau giá sẽ hạ dần nhiêu đây. Đan dược không tính cái gì, vi thiên ngân thế ra mà cống hiến, đó là nghĩa vụ của tộc nhân. Nhiếp Ly hiên ngang lẫm liệt nói. Nghe được Nhiếp Ly nói, Nhiếp Hải buồn bực, vừa rồi hắn có hỏi thăm Nhiếp Ly, Nhiếp Ly một điểm đều không nói, còn nói Nhiếp Hải nếu là lấy đan dược của hắn, hắn sẽ mép dương quản sự, không hề có thái độ muốn vì gia tộc làm cống hiến. Khi Nhiếp Nơ mở miệng, nháy mắt liền cho nhiều đan dược như vậy, Nhiếp Hải cảm giác chính mình là gia chủ thật sự là ức. Cư nhiên tùy tay cho 5.000 mai dưỡng hồn đan, 600 mai ngưng hồn đan cùng 100 mai thối hồn đan, Nhiếp Hải cảm giác tâm can run lên, từng này đan dược, đủ khiến thiên ngân thế gia dùng trong bao lâu vui toa. Đại trưởng lão nhanh lên ca vào đi, đợi trở về có thể cho tộc nhân chi nhánh chúng ta sử dụng. Nhiếp Ly nhắc nhở Nhiếp Nơ nói ca lẻ không lão Nhiếp Hải cướp. Nghe được Nhiếp Ly nói, Nhiếp Nơ lúc này mới từ trong khiếp sợ phản ứng. Nhanh chóng đem này mấy bình đan dược giấu vào bên trong không gian giới chỉ, có chút lo lắng hướng xa xa nhìn thoáng qua. Thời điểm bọn họ nói chuyện đã thiết lập vách ngăn khống chế thanh âm, không cho bên ngoài nghe, cho nên kia bốn vị gia chủ không có nghe, biết không bị người ngoài chú ý, Nhiếp Nơ lúc này mới yên lòng. Vừa nghĩ đến trong nhẫn không gian có vài ước đan dược, Nhiếp Nơ trong lòng liền có một loại cảm giác hạnh phúc cường liệt. Đan dược nhiều như vậy, đủ để cho các tộc nhân chi nhánh thực lực tăng lên một tầng. Thiên ngân thế gia tổng cộng có 8 chi nhánh, bình thường giữa các chi nhánh vẫn có một ít mâu thuẫn, cho nên Nhiếp Nơ cũng không phải là người ngay thẳng gì. Nhiếp Ly, đại trưởng lão Nhiếp Nơ, các ngươi thật là ích kỷ, ai cũng là tộc nhân của thiên ngân thế gia, như thế nào lại vì tộc nhân chi nhánh mà có hành vi ăn mảnh. Nhiếp Hải vội vàng nói. Xem Nhiếp Ly cùng Nhiếp Nơ chủ ý, nhiều đan dược thế kia bọn họ cũng có ý định không muốn cùng chia sẻ với các chi nhánh khác a. Nhiếp Ly cùng Nhiếp Nơ nhìn nhau, Nhiếp Ly nhìn về phía Nhiếp Hải, nghi hoặc nói này đan dược là của ta, ta muốn cho ai liền cho, chẳng lẽ cũng có sai sao, chẳng lẽ chi nhánh chúng ta không phải là tộc nhân của thiên ngân thế gia sao. Đệ tử chi nhánh chúng ta thực lực tăng cường, cũng tương đương toàn bộ thiên ngân thế gia thực lực tăng cường. Đâu thể nói như thế được, nhiều đan dược như nên chia đều cho các tộc nhân như thế mới đạt hiệu quả to nhất tốt nhất. Nhiếp Hải gấp giọng nói, phân phát một ít cho mọi người trong các chi nhánh khác đi. Nhiếp Nơ tại thiên ngân nhất chúng gia tộc chỉ là địa vị trưởng lão trong một chi nhánh, địa vị tương đối thấp một, gần đây nhờ có Nhiếp Ly mới trở thành chấp pháp trưởng lão trong gia tộc. Nhiếp Nơ luôn luôn giúp đỡ mọi người, do địa vị tương đối thấp nên đôi khi không giúp đỡ nhiều cho chi to, thế nhưng hôm nay có nhiều đan dược như vậy, Nhiếp Nơ rốt cuộc có thể nâng cao khí thế của mình. Mấy mai đan dược này đủ để quyết định toàn bộ tiền đồ gia tộc Nhiếp Hải gia chủ, mấy mai đan dược là Nhiếp Ly tặng cho người, Nhiếp Ly muốn cho ai ta cũng không có dùng quyền lực quyết định. Nhiếp Nơ cung kính nói, đem bóng cao su đá cho Nhiếp Ly, dù sao hiện tại Nhiếp Ly có Dương Hân làm chỗ dựa, có thể không đá điều Nhiếp Hải. Các ngươi, Nhiếp Hải cáu gắt, ông cháu hai người nhất định là thông đồng với nhau. Nhiếp Ly cũng không phải muốn cản tào giáo máng với Nhiếp Hải, mặt khác chi nhánh tộc nhân đương nhiên vẫn phải chiếu cố một chút, nhiều đan dược như vậy, một chi tộc nhân cũng không dùng được nhiều như vậy, dù sao sau này hắn còn có thể lấy nhiều đan dược hơn nên cũng không để ý mấy. Đại trưởng lão, mấy ước đan dược này phân thành 5 phần nộp cho gia tộc 2 phần để phân phối đi. Nhiếp Ly nhìn về phía Nhiếp Nơ nói. Nơ được nhiếp nơ gật gật đầu nói, hắn cũng không phải không thức thời. 2/5 nhiếp hải cố gắng tranh thủ nói. Chỉ có 2/5, nếu nhiếp hải gia chủ không cần liền thôi vậy. Nhiếp ly lắc lắc đầu, đan dược nhiều như vậy, dù cầm ra 2/5 cũng đã đủ, đủ cả toàn bộ gia tộc thiên ngân thế gia dùng hết một lần. Không bằng như vậy, chúng ta cầm ra một nửa nộp lên cho gia tộc đi, nhiếp nơ hóa giải nói. Đại trưởng lão quả nhiên là người rộng lượng, nhiếp hải chắp tay chăm chú nói, một nửa đã rất tốt, chung quy số lượng đan dược này đã xa xa vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Ý của nhiếp hải gia chủ, ta không phải là người rộng lượng, nhiếp ly lông mi hơi hơi thoáng nhớn nói. Ta không phải ý này, tiểu ly hiểu lầm ta rồi, để ta giải thích cho tiểu ly. Tiểu ly có thể đem nhiều đan dược như vậy cống hiến cấp gia tộc, chứng minh tâm tiểu ly vẫn đặt vào gia tộc. Nhiếp hải sợ đến vỡ mật nhanh chóng giải thích, vạn nhất nhiếp ly thu hồi đan dược, chắc hắn chết. Bất chi bất giác, nhiếp ly đã hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, thân phận gia chủ đối nhiếp ly hoàn toàn không có hiệu quả. Nhiếp ly mà không vui, nhiếp hải liền giấu ngọt chịu tội, tuy rằng buồn bực, nhưng cũng không dám nói cái gì. Bất quá ngấm lại kia vài mai đan dược, nhiếp hải cái gì cũng tiêu tan, nhiều như vậy đan dược đủ để thiên ngân thế gia sinh ra ảnh hưởng, hắn liền nghĩ chịu thiệt một tí cũng đáng. Nhiếp ly hừ hừ hai tiếng quay đầu đi, nhiếp nơ nhìn không khỏi có vài phần buồn cười, chung kia nhiếp ly nhìn thấy tộc trưởng sợ tới đứng không nổi, huống chi đây là nhiếp hải, hiện tại này tình huống hoàn toàn điên đảo. Nhiếp hải lại bị nhiếp ly trước mặt, dứt khoát sắt mũi dẫn đi không dám phản kháng, nào còn có uy nghiêm một gia chủ. 10 phần ngưng hồn đan, rốt cuộc bị các gia tộc, phú thương chia cắt hoàn tất. Mua được đan dược, mỗi người trên mặt đều mang theo thần tình hưng phấn. Giờ này khắc này, mặc kệ là nhiếp hải hay là nhiếp nơ đều có một loại cảm giác áp đảo mọi người. Cái loại gì chỉ là 100 khỏa ngưng hồn đan cư nhiên giành giật thành cái dạng này, mở ngoặc tròn, hai thằng già này thiệt là bá đạo, đóng ngoặc tròn. Toàn bộ Hồng Nguyệt đấu giá sở cũng liền bán ra đến 1000 khỏa dưỡng hồn đan, 100 khỏa ngưng hồn đan, tất cả đều bán nếu là tương đương thành tiền, dứt khoát không thể tưởng tượng, càng đừng nói đến dược hiệu kinh người thối hồn đan. Trong lòng kích động phấn chấn, giống như ở trong mộng vậy, nhiếp nơ hai tay không tự giác che nhẫn không gian, nhẫn không gian hắn là lần đầu tiên ẩn giấu như vậy một lượng tài phú, trong lòng không khỏi lo sợ bất an, e sợ gặp đạo tặc. Tuy rằng đặt ở trong nhẫn không gian là rất an toàn, nhưng hắn vẫn thấy thấp thỏm bất an. Mà một bên nhiếp hải dứt khoát giống như là hộ vệ nhiếp nơ vậy, canh giữ ở bên cạnh nhiếp nơ. Nếu có người nào dám đụng đến đan dược bọn họ tuyệt đối sẽ đánh đổi tính mạng liều mạng với đối phương. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm e giết phong chương 68 khoáng thế kỳ chân. Nhiếp ly tùy tay lấy ra mấy ước đan dược, tài phú sở hữu có thể so với một hào môn thế gia. Nhiếp ly cung cấp nhiều loại phương pháp điều chế đan dược như vậy cho hiệp hội luyện đan. Tại phương diện đan dược, hiệp hội luyện đan sư khẳng định sẽ tận khả năng thỏa mãn những đòi hỏi của nhiếp ly, cấp đan dược cho nhiếp ly tương đương với sản lượng 1/5 của hiệp hội luyện đan sư. Có thể nói trừ hiệp hội luyện đan sư, trước mắt nhiều đan dược nhất, đứng đầu chính là nhiếp ly. Trừ dưỡng hồn đan, ngưng hồn đan cùng thối hồn đan, ta còn có xích viêm thối thể đan cùng cửu chuyển đan. Nhiếp ly thanh âm cố ý tạm dừng một chút. Ngay cả trong truyền thuyết xích viêm thối thể đan cùng cửu chuyển đan đều có, nhiếp hải cùng nhiếp nơ mắt chữ O mồm chữ A. Hai loại quý trọng đan dược này, gia chủ đại nhân thể bắt ta cống hiến cấp gia tộc chứ. Nhiếp ly ngụ ý chính là, nhiếp hải nếu là muốn hắn đưa ra hai loại đan dược này, liền phải cấp cho hắn điều kiện gì đó. Đó là đương nhiên, tộc nhân tư hữu tài sản là người được gia tộc bảo hộ. Nhiếp hải vội vàng nói, hắn trong lòng cũng có chút buồn sầu, hắn có thể cho nhiếp ly cái gì ưu việt đâu. Bên cạnh nhiếp nơ đột nhiên nhớ tới cái gì, nói đúng, gia chủ đại nhân truyền thừa thiên ngân thế gia chúng ta đã từ rất lâu, trong bảo khố gia tộc vẫn là có không ít thứ tốt truyền thừa xuống từ thời điểm thượng cổ. Nếu tiểu ly đã được thánh linh học viện chọn vào lớp thiên tài, chúng ta có phải hay không cho tiểu ly đi vào gia tộc bảo khố chọn lựa một thứ làm quà? Bảo khố thiên ngân thế gia gia tộc Nhiếp Ly trong lòng hơi hơi động, kiếp trước hắn không có tiến vào bảo khố thiên ngân thế gia gia tộc. Là truyền thừa gia tộc dài lâu, là hậu duệ mười đại lính chủ đứng đầu thời kỳ phong tuyết đế quốc, bên trong bảo khố thiên ngân thế gia gia tộc, hẳn vẫn là có một ít thứ tốt. Rất nhiều bảo vật truyền thừa từ lâu, đám người Nhiếp Hải không hẳn biết rõ tác dụng của chúng, nhưng Nhiếp Ly lại khác, kiếp trước Nhiếp Ly giám định các loại bảo vật, vô số kể thứ tốt đều không tránh được ánh mắt Nhiếp Ly. Nhiếp nơ trưởng lão, này khỏa xích viêm thối thể đan này ngày sau này dùng luyện hóa đi, đối cường hóa nhục thân võ giả đặc biệt hữu dụng. Nhiếp Ly đưa cho Nhiếp Nơ một viên xích viêm thối thể đan nói. Cảm ơn tiểu ly, Nhiếp Nơ kích động. Xích viêm thối thể đan, nghe nói một viên xích viêm thối thể đan giá bị đến hơn 100 vạn yêu linh tệ. Nhiếp Hải nhất thời đỏ mắt. Xích viêm thối thể đan không đơn giản hữu hiệu đối võ giả, đối các yêu linh sư cũng có tác dụng không nhỏ. Tiểu ly a, thiên ngân thế gia chính là nhà của ngươi, thiên ngân thế gia bảo khố chính là bảo khố của ngươi, bên trong có cái gì chỉ cần ngươi thích có thể tùy tiện cầm lấy, thậm chí nếu ngươi thích cái hội yêu chuyên đại chúa tể, ta liền cấp cho ngươi. Nhiếp Hải lập tức phụ họa nói, tuy nói trong bảo khố gia tộc vẫn có vài thứ, nhưng có thể sử dụng được cơ bản đều đã lấy ra sử dụng, còn lại đều là không thể sử dụng được hoặc bọn hắn không biết sử dụng. Hắn ngược lại ước gì Nhiếp Ly hiếu kỳ món gì đó bên trong, lấy vài món, Nhiếp Ly cấp đan dược cho gia tộc, đã ngang với toàn bộ giá trị của thiên ngân thế gia bảo khố. Gia chủ thật sự là khẳng khái hào phóng, cho tới nay ta đều hiểu lầm gia chủ, đây là một viên xích viêm thối thể đan, đưa cho gia chủ dùng, chờ ta đi gia tộc bảo khố chọn lựa xong, ta đưa 100 mai xích viêm thối thể đan cùng 100 mai cửu chuyển đan cho gia tộc đi. Nhiếp Ly thản nhiên nói, dù sao đan dược trong tay rất nhiều, đưa ra một ít không đáng kể chút nào. Nghe được Nhiếp Ly nói, Nhiếp Hải ánh mắt sáng lên như sao. Hắn hận không thể trở về bảo khố thiên ngân thế gia gia tộc ngay lúc này. Bán đấu giá còn đang tiến hành, đan dược bán đấu giá sai đã vào giai đoạn kết thúc. Lôi Trác, Khương Minh hai người liếc mắt nhìn Nhiếp Hải. Nhiếp Hải vừa rồi khẳng định là dư tiền, hoa 200 vạn yêu linh tệ mua một đống lớn bảo vật, nhưng đến thời điểm đấu giá đan dược, liền trả mua một viên. Lôi Trác cười lạnh một tiếng nói. Khương Minh cũng là phụ họa nói, chiến giáp hoàng kim cấp mặc dù có chỗ tốt để dùng, nhưng chung quy chỉ có thể khiến một người sử dụng, hơn nữa chỉ có đến thời điểm chiến đấu mới dùng đến, không bằng này mấy khỏa đan dược này chúng càng thêm thực dụng, phỏng chừng Nhiếp Hải hối hận đến xanh cả ruột. Bọn họ không biết là, đám người Nhiếp Hải từ Nhiếp Ly lấy nhiều đan dược như vậy, nào hứng thú với vài viên đan dược trên đấu giá hội. Bọn họ đang nói, Nhiếp Ly lại bắt đầu điên cuồng đấu giá, lại liên tiếp lấy xuống giá trị 5-600 vạn yêu linh tệ gì đó, chỉ cần có một chút cảm thấy hứng thú, hết thảy đều mua xuống, dù sao tiền nhiều đến mức dùng không xong, nhiều như vậy yêu tinh tạp đặt ở trong nhẫn không gian còn ngại chiếm chỗ, còn không bằng mua thành các món đồ này nọ. Nguyên lai thiên ngân thế ra là đối với đan dược không có hứng thú. Mà không phải là không có tiền. Lôi Trác cùng Khương Minh nhất thời trên mặt nóng lên. Sao thiên ngân thế gia lúc nào trở nên có tiền như vậy? Bọn họ trong lòng buồn bực. Trải qua hơn nửa giờ bán đấu giá, Nhiếp Ly mua xuống mấy chục kiện đồ vật, nhưng không có quá nhiều thứ khiến Nhiếp Ly cảm giác hưng phấn, có điểm chán đến chết. Đúng lúc này, bán đấu giá sư thiếu nữ đột nhiên đề cao âm điệu, dùng thập phần dụ hoặc thanh âm nói, lần này đấu giá hội sắp kết thúc, thế nhưng chúng ta sẽ có một kiện có 102 kỳ chân sắp bắt đầu đấu giá. Bán đấu giá sư thiếu nữ vừa dứt lời, lục tục có hơn 20 người đi vào đấu giá hội trường, những người đó thân bận hoa phục, do vài mỹ lệ thiếu nữ dẫn đường đi một đường đi tới đấu giá hội trường tầng thứ 3. Toàn bộ hội trường đều có chút rối loạn lên. Người kia ta biết là trưởng lão Phong Minh Thế Gia. Kia là trưởng lão Dực Long Thế Gia. Kia là người của hội đại chúa tể và yêu thần ký. Kia là trưởng lão thần thánh thế gia. Kia là lão bảo biên soạn. Bọn họ như thế nào tới nơi này? Nghe nói lần này, Hồng Nguyệt thế gia từ bên trong hắc hư tìm ra một kiện chân bảo có 102, cho nên mới tổ chức lần đấu giá hội này, hơn nữa mời đại biểu tam đại đỉnh phong thế gia cùng mặt khác lục đại hào môn thế gia tham gia bán đấu giá. Đến cùng là đấu giá vật gì, mấy siêu cấp thế lực này hẳn là không có gì hứng thú, chung quy tại đấu giá hội cái gì họ cũng có thể mua được. Bọn họ lần này mục đích tới chính là kiện kỳ chân có 102 kia, hóa ra là từ bên trong hắc hư tìm đến. Ông trời ơi, bọn họ có lá gan tiến vào hắc hư Nhiếp Ly nhớ lại cái kia địa phương kia kiếp trước hắn không có đi vào, cũng chỉ là nghe người ta nói qua. Hắc hư là một ác mộng địa phương, chỉ có cường giả hắc kim cấp trên đây mới dám tiến vào, chỗ đó tụ tập đại lượng yêu thú khủng bố. Nghe nói chỗ đó từng là nơi cư trú của một truyền kỳ yêu linh sư trong tiền kỳ hắc ám thời đại, truyền kỳ yêu linh sư kia dung hợp yêu linh, là tà linh, tại kia vương y, quy quy, tê, sơn y, truyền kỳ yêu linh sư kia qua đời, liền bị mộng yểm yêu linh chiếm cứ. Mộng yểm yêu linh là thần bí quần chủng yêu linh đáng sợ, rất nhiều năng lực thần bí ngay cả Nhiếp Ly chỉ hiểu biết nông cạn, hơn nữa mộng yểm yêu linh là yêu linh bắt giữ khó khăn nhất. Không biết lần này, Hồng Nguyệt thế gia đến cùng từ bên trong hắc hư lấy đến thứ gì? Nhiếp Ly trong lòng cũng có chút mong đợi, Hồng Nguyệt thế gia muốn đấu giá, đến tột cùng là thứ gì? Tam đại đỉnh phong thế gia cùng bảy đại hào môn thế gia các đại biểu ngồi xuống, toàn bộ không khí đấu giá hội trường đều ngưng trệ, tất cả mọi người chờ mong, Hồng Nguyệt thế gia đến cùng sẽ lấy ra thứ gì. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong chương 69 giá trên trời. Người tam đại đỉnh phong thế gia cùng bảy đại hào môn thế gia đều đến, có vẻ còn có hiệp hội luyện đan sư. Mười đại thương hội, thứ đó khẳng định chúng ta không có phần. Bất quá không cần kiến thức, lần này chúng ta có thêm kiến thức mới cũng không phí. Bên trong đấu giá hội trường mọi người nghị luận phân phân. Thỉnh chư vị im lặng một chút, bán đấu giá sư thiếu nữ mỉm cười nói, chúng ta ngay lập tức sẽ vì chư vị đưa lên kiện kỳ chân kia. Lúc này đấu giá hội trường nháy mắt yên tĩnh xuống. Hai mỹ lệ thiếu nữ bưng một cái đĩa đi lên, trong đĩa có thứ gì, mặt trên dùng một khối vải che màu tím, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng. Đến cùng là thứ gì? Dứt khoát làm người ta tò mò. Lúc này bán đấu giá sư thiếu nữ lộ ra một tia mỉm cười quyến rũ, tay phải kéo đem mảnh vải màu tím xả xuống, trong phút chốc, hào quang bắn ra bốn phía, không biết dùng tài liệu gì chế tác mà thành. Màu đen ngọc hồ xuất hiện ở trước mắt mọi người, mặt trên từng đạo bảo quang lóng lánh động nhân. Từng cỗ khí tức linh hồn nồng đậm tản ra. Nhìn thấy vang màu đen ngọc hồ lóng lánh trong suốt, Nhiếp Ly không khỏi kích động đến mức khó có thể tự chủ, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy thứ này ở trong này. Thứ này xác thật là kỳ chân gián thế, căn bản không phải có tiền là mua được. Vật ấy đến tột cùng có lai lịch gì, có công dụng gì, ngay cả gia chủ chúng ta cũng không biết rõ ràng. Thế nhưng có một điểm xác định, vật này mặt trên phát ra tinh thuần linh hồn lực, chứng minh vật ấy không phải vật phàm, đáy có khắc hai chữ ác mộng, nói vậy có khi cùng mộng yểm yêu linh có liên quan. Bán đấu giá sư thiếu nữ êm tai nói tới mặt khác, theo gia chủ chúng ta sở thuật. Vật này đối với yêu linh mà nói có thể cường hóa một lượng lớn khí tức yêu linh, cho nên có thể xác định, vật này tất nhiên là một kiện kỳ chân dị bảo, chủ gia chúng ta hy vọng có người có thể phát huy tác dụng của nó. Cái vật phẩm này bắt đầu đấu giá là 800 vạn yêu linh tệ. Gia chủ Hồng Nguyệt thế gia cũng không biết màu đen ngọc hồ này tác dụng gì, cho nên mới nói ra một cái giá thấp như vậy. nếu biết chân chính tác dụng của màu đen ngọc hồ này, chỉ sợ ngay cả bán cũng không chịu bán. Chỉ là nó bên cạnh tu luyện còn có một tác dụng là có thể cường hóa khí tức yêu linh, huống chi nó còn rất nhiều tác dụng chưa có khai phá ra. Các đại biểu các gia tộc cảm giác được trong không khí nồng đậm khí tức linh hồn lực, bọn họ đều không khỏi tâm động đối với màu đen ngọc hồ này sinh ra hứng thú thật lớn. Này màu đen ngọc hồ đến cùng là thứ gì? Không biết, bất quá có thể khẳng định thứ này tuyệt đối không đơn giản. Thật sự là hiếm lạ, thật muốn nghiên cứu một phen, nói không chừng có một chút diệu dụng kỳ lạ. Nhìn cái màu đen ngọc hồ kia, Nhiếp Ly không khỏi toát ra thần sắc suy nghĩ xa xăm sâu xa, màu đen ngọc hồ này hẳn chính là trong truyền thuyết kỳ chân dị bảo, mộng yểm yêu hồ truyền thừa, thậm chí trước thời kỳ phong tuyết đế quốc tồn tại, nghe nói là nó xuất hiện tại một bộ lạc phát hiện thời viễn cổ. Ngay cả Nhiếp Ly cũng chỉ là biết mộng yểm yêu hồ một tác dụng mà thôi. Mộng yểm yêu hồ trong đó có một hạng tác dụng, chính là luyện chế yêu linh. Cơ bản quá trình là đem 10 viên yêu linh bất kỳ đem bỏ vào bên trong mộng yểm yêu hồ, liền có tỷ lệ sinh ra một loại đặc dị yêu linh cường đại hơn, vận khí tốt, có thể yêu linh gì cũng có, vận khí không tốt sẽ thất bại toàn bộ yêu linh đều mất. Thất bại xác suất tương đối nhỏ, đồng dạng cơ hội luyện chế ra tuyệt thế yêu linh cũng tương đối nhỏ, tuyệt đại bộ phận, mộng yểm yêu hồ đều có thể luyện chế ra yêu linh tương đối cường đại dạng bình thường, chỉ là tác dụng này đủ để cho vô số người vì nó điên cuồng. Chung quy tuyệt đại bộ phận yêu linh sư chỉ có thể dung hợp một con yêu linh, bọn họ đương nhiên hy vọng con yêu linh càng mạnh càng tốt. Dùng yêu linh yếu ớt dung hợp ra cường đại yêu linh chính là tác dụng của mộng yểm yêu hồ, phỏng chừng hiện tại căn bản không có bao nhiêu người biết tác dụng của mộng yểm yêu hồ. Nghĩ đến mộng yểm yêu hồ uy lực cường đại, Nhiếp Ly cơ hồ quyết định, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền của, hắn phải mua được mộng yểm yêu hồ. Rất nhanh các thế gia bắt đầu đấu giá. 1.000 vạn yêu linh tệ. 1.200 vạn yêu linh tệ. 1.500 vạn yêu linh tệ. Rất nhanh, giá kéo lên đến hơn 2.000 vạn yêu linh tệ. Cái giá này đã là khiến bên trong đấu giá hội trường mọi người cực kỳ rung động. 3.000 vạn yêu linh tệ thần thánh thế gia đột nhiên ra giá. 3.500 vạn yêu linh tệ hiệp hội luyện đan sư ra giá. 3.501 yêu linh tệ hội đại chúa tể và yêu thần ký ra giá mở ngoặc tròn vãi hắn keo thế đóng ngoặc tròn. Nhiếp Ly hướng tầng 3 nhìn thoáng qua, ra giá đấu giá dường như là Dương Hân, nghĩ nghĩ, Nhiếp Ly nói nhỏ với Nhiếp Nơ đại trưởng lão, Dương quản sự tại tầng 3, ngài đi gặp Dương quản sự, nói cho nàng màu đen ngọc hồ này ta muốn nói Dương quản sự giúp ta mua về, tiền ta đến thời điểm sẽ trả lại cho hiệp hội luyện đan sư. Nghe được Nhiếp Ly mà nói, không đợi Nhiếp Nơ trả lời, Nhiếp Hải nói vẫn là ta đi đi. Nhiếp Nơ trong nhẫn không gian nhiều như vậy đan dược, hắn làm sao dám để Nhiếp Nơ đi đường đường gia chủ, cũng chỉ có thể trở thành chân chạy vặt, bất quá hắn cam tâm tình nguyện. Nhiếp Hải đi tìm Dương Hân. Thần thánh thế gia cùng hiệp hội luyện đan sư không ngừng mà tranh đoạt, hiệp hội luyện đan sư đem giá nâng đến hơn 5.000 vạn yêu linh tệ, thần thánh thế gia liền buông tay, luận tài lực, liền tính là tam đại đỉnh phong thế gia, không thể cùng hiệp hội luyện đan sư đánh đồng. 5.000 vạn yêu linh tệ a, hiệp hội luyện đan sư thật sự là tiền của dồi dào. Đó là đương nhiên. Hiệp hội luyện đan sư gần đây bán vài loại đan dược như vậy, mỗi ngày tiến thu về, chỉ sợ chỉ tính con số là ước. Sau một lúc, Nhiếp Hải trở lại, đối Nhiếp Ly gật gật đầu nói Dương quản sự đáp ứng. Nhiếp Ly yêu cầu, Dương Hân là tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt, chung quy về sau Dương Hân vẫn là có rất nhiều điều yêu cầu cần đến Nhiếp Ly. Bỏ ra một chút tiền đối với hiệp hội luyện đan sư đến nói là không đáng kể, hết thảy mọi thứ hiệp hội luyện đan sư đang có đều là Nhiếp Ly mang đến, cho nên sự cầu báo này không thể dùng tiền tài mà cân nhắc. giá đến 5.000 vạn yêu linh tệ, tuyệt đại bộ phận thế gia cũng không dám cạnh tranh. Hơn nữa rất nhiều thế gia đều phải từ hiệp hội luyện đan sư mua đan dược, cho nên vẫn là muốn cấp hiệp hội luyện đan sư một ít mặt mũi. Tuy rằng đối với này màu đen ngọc hồ có chút thèm nhỏ dãi, nhưng cũng không có quá nhiều người đỏ giá. Đúng lúc này, một người mặc áo choàng màu xám đột nhiên bắt đầu đỏ giá. 5.500 vạn yêu linh tệ. Hắn là ai, cư nhiên lại có gan đỏ giá? Bên trong đấu giá hội trường, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía người bận áo choàng xám huyền bí kia. Mở ngoặc tròn, tôi đó đóng ngoặc tròn. Bình thường thế gia đỏ giá là không cần giao tiền ký quỹ, người thường đỏ giá đều phải giao đủ tiền ký quỹ mới có thể tham dự đấu giá. Người thần bí ra giá 5.500 vạn, nói cách khác hắn tất nhiên giao nộp không chỉ 5.500 vạn tiền ký quỹ. Màu đen ngọc hồ giá này tăng lên tới trình độ hoảng sợ kinh người. Nhiều như vậy yêu linh tệ đã là tương đương với toàn bộ tài phú một quý tộc thế gia. Lúc này ngồi ở tầng 3 Dương Hân Tú Mi hơi nhíu, vài ngày gần đây nàng nhận lời mời từ Hồng Nguyệt Thế Gia đến đấu giá hội tại Quang Huy Chi thành phía Bắc, nàng liền tham gia, không nghĩ tới Nhiếp Ly cũng ở nơi này. Nàng nguyên bản là đối với ngọc hồ này sinh ra một ít hứng thú, tưởng dùng đến luyện đan, liền nghĩ đem nó mua xuống cầm đi nghiên cứu một chút. Không nghĩ tới Nhiếp Ly cũng có hứng thú đối với nó. Nếu là Nhiếp Ly muốn, hiệp hội luyện đan sư sẽ vì Nhiếp Ly mua cho bằng được. Thế nhưng giá tăng đến 5.500 vạn yêu linh tệ sau, giá có điểm cao hơn cái giá nàng mong muốn. 5.500 vạn mua một vật không biết sử dụng như thế nào màu đen ngọc hồ, đến cùng có đáng giá hay không? Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezit Phong chương 70 tranh đoạt. 6.000 vạn yêu linh tệ tuy rằng trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng Dương Hân Von là tiếp tục tăng giá, bởi vì Nhiếp hỏi truyền lời đến là, mặc kệ bao nhiêu giá, nhất định phải đem bình ngọc này mua xuống, Nhiếp Ly đều sẽ trả tiền. 6.000 vạn yêu linh tệ thật sự cái giá đáng này sao? Bình ngọc này đến cùng là thứ gì, chẳng lẽ Nhiếp Ly biết tác dụng cơ? Bình ngọc này. Dương Hân nhìn thoáng qua thần bí nhân dưới lầu hội trường này, gã này không biết là lai lịch gì, dám cùng ta cũng tranh đoạt thứ này. 6.500 vạn yêu linh tệ, thần bí nhân kia chần chờ một chút, tiếp tục tăng giá. 7.000 vạn yêu linh tệ, Dương Hân tiếp tục tăng giá. Giá tiếp tục kéo lên. Hai người Nhiếp Hải, Nhiếp An xem đã trợn tròn mắt, bọn họ biết thứ này là Nhiếp Ly cần mua. Nhưng giá này không khỏi kinh người quá, Nhiếp Ly so với bọn hắn tưởng tượng còn phải giàu có nhiều hơn. A, hiệp hội luyện đan sư đến cùng cho Nhiếp Ly bao nhiêu tiền? Luyện đan sư hiệp hội vì cái gì sẽ cấp cho Nhiếp Ly nhiều tiền như vậy? Bọn họ trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nhiếp Ly chau mày, nhìn trong hội trường thần bí nhân kia, người này đến cùng là người nào như vậy còn tăng giá? Nhiếp Ly nghĩ nghĩ, có phải là người cơ? Hồng Nguyệt đấu giá hội hẳn là không phải, nếu chuyện như vậy truyền ra đi, Hồng Nguyệt đấu giá hội liền bị hủy, hiệp hội luyện đan sư cũng sẽ không bỏ qua bọn họ hẳn là sẽ không ngu xuẩn làm ra sự tình như vậy. Hơn nữa giá cạnh tranh đến loại này, ngay cả hiệp hội luyện đan sư cũng không nhất định sẽ tiếp tục, thứ này vạn nhát mình có trong tay, bọn họ mất nhiều hơn được. Hay không là người của Hắc Ám Công Hội? Trừ các đại siêu cấp thế gia thương hội, cũng chỉ có Hắc Ám Công Hội có tài lực cạnh tranh. Hắc Ám Công Hội chung quanh bắt cóc các đệ tử thế gia, sau đó từ các thế gia lừa gạt tiền tài, còn có chặn đường cướp bóc mở ngoặc tròn vân vân, không biết cướp bao nhiêu tiền, vẫn là rất có thực lực. Nhiếp Ly trầm mặt một lát nói ra, chủ, phiền toái ngươi lại nói cho Dương quản sự lời này, mặc kệ trả giá như thế nào. Nhất định phải đem bình ngọc màu đen này mua xuống, đấu giá hội sau khi chấm dứt lập tức phái nơ gơ u v q q o y theo dõi thần bí nhân kia, phái đi chí ít phải hoàng kim cấp, tốt nhất là có hắc kim cấp, tuyệt đối không để hắn phát hiện. Nhiếp Hải lông mi hơi hơi thoáng nhớn, gột đầu nói tốt, hắn mơ hồ cũng hiểu được chuyện này không đơn giản, một người không biết lai lịch, cư nhiên có hùng hậu tài lực như thế, cùng hiệp hội luyện đan sư đỏ giá. Lúc này không chỉ một phương thế lực nhìn chằm chằm thần bí nhân phía dưới một ước yêu linh tệ, khi hiệp hội luyện đan sư hô lên cái giá này, các phương thế lực các cường giả đều ngây ngốc, bọn họ trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Chẳng lẽ hiệp hội luyện đan sư biết thứ này có hiệu dụng gì mới bỏ ra đến một cái giá như vậy? Hoặc hiệp hội luyện đan sư nhiều tiền lắm, không chỗ tiêu. Một ước yêu linh tệ a cũng quá kinh người đi, một ước 1000 vạn yêu linh tệ. Phía dưới thần bí nhân kia trần chờ hồi lâu, cái kia bán đấu giá sư thiếu nữ cơ hồ muốn hạ búa thì hắn rốt cuộc lại tống thêm một lần giá. Một ước 2000 vạn yêu linh tệ, Dương Hân rất nhanh lại thêm một lần giá. Thần bí nhân kia rốt cuộc hiểu rõ Dương Hân quyết tâm, không tiếp tục tăng giá, tiền ký quý hắn giao phó cũng đã không đủ. Dưới đài tất cả mọi người kích động không thôi, sinh thời nhìn thấy kịch liệt đại chiến đấu giá như vậy, cũng thật sự là tăng kiến thức. Màu đen bình ngọc này không biết đến tột cùng là thứ gì, cư nhiên mua đến một ước 2000 vạn yêu linh tệ, một cái giá trên trời, cái giá này chỉ sợ cũng chỉ có hiệp hội luyện đan sư có thể bỏ ra được. Đối với bình ngọc màu đen này, mọi nơi gơ u, v, quy, quy, o, y trong lòng sinh ra cương liệt hiếu kỳ. Đấu giá hội rút cuộc kết thúc. Mọi người chậm rãi tán đi. Như Ly đã mua xuống các món đồ này nọ, đều tiến đến trả tiền lĩnh vật phẩm. Tại đấu giá hội một nơi bí một bên trong ghế lô, Nhiếp Ly gặp Dương Hân. Dương Hân bưng màu đen bình ngọc kia, mỉm cười hỏi thăm Nhiếp Ly, tiểu đệ đệ, ngươi biết thứ này đến cùng là dùng làm gì? Vì mua xuống màu đen bình ngọc này, nàng ước chừng tiêu phí một ước 2000 vạn yêu linh tệ. Cái giá này đối với hiệp hội luyện đan sư mà nói cũng không phải số lượng nhỏ. Tuy rằng hiện tại hiệp hội luyện đan sư ngày thu vào nhiều kim tiền, cũng chưa tới trình độ có thể tùy tiêu xài như vậy. Thứ này ta cũng không biết sử dụng làm cái gì, Nhiếp Ly xòe tay mỉm cười nói. Tỷ tỷ mới không tin, ngươi tiêu tiền nhiều như vậy, chỉ là vì mua một thứ không dùng được. Dương Hân hai tay ôm ngực, bầu ngực to bởi vì đè ép mà trở nên càng thêm mê người, như cười như không nhìn Nhiếp Ly. Nếu ngươi cái gì không chịu nói, Dương tỷ tỷ liền đem bình ngọc màu đen này giữ lại đi nghiên cứu nguyên nhân, vì không biết nó sử dụng, mới muốn mua xuống a. Khí tức nó thuần khiết như vậy, khổng định không phải vật phàm. Sư phó của ta nói không chừng biết cách sử dụng, nói Nhiếp Ly lại đem chuyện này giả dối chuyển qua cho sư phó, cười hì hì nói, dù sao tốn tiền như vậy cũng là đáng. Nghe được Nhiếp Ly nói, Dương Hân nhốt thời trên mặt toát ra vài phần cung kính, nói nếu là mua cho sư phó của ngươi thì thôi, vậy sư phó Nhiếp Ly rốt có khả năng là một vị luyện đan sư tông sư cấp, Dương Hân không dám lỗ mãng. Trong nhẫn không gian này là có một ước 2000 vạn yêu linh tệ, Nhiếp Ly cầm ra một cái nhẫn không gian nói. Bạn đang đọc truyện cút bi tại T, D, U, I, E, N, I, I. Dương Hân lại là lắc lắc đầu, đem nhẫn không gian này trả lại, cười quyến rũ nói thứ này liền coi như là hiệp hội luyện đan sư mua tặng cho sư phó lão nhân gia của ngươi, bởi vì Nhiếp Ly sư phó cung cấp nhiều loại tài liệu điều chế đan dược. Hiệp hội luyện đan sư buôn bán lời không biết bao nhiêu tiền, càng trọng yếu hơn là thực lực toàn bộ Quang Huy Chi Thành đều cùng tăng cường không ít. Hiệp hội luyện đan sư đang lo không có biện pháp nịnh bợ sư phó Nhiếp Ly, đây chính là một cơ hội để tặng lễ, bọn họ như thế nào lại bỏ qua. Nhiếp Ly sư phó vừa cao hứng tùy tiện cung cấp thêm một hai lần điều chế đan dược, ý nghĩa sẽ phi thường trọng đại. Nhiếp Ly trầm mục một lát, thản nhiên tiếp nhận mộng yểm yêu hồ, mỉm cười nói vậy thì cảm ơn Dương tỷ tỷ, ta sẽ chuyển lời đến sư phó cảm ơn tiểu đệ đệ. Dương Hân mỉm cười nói, lập tức dường như nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi kêu ta phái người theo dõi nhân kia đỏ giá, là phát hiện điều gì sao? Thực ra nếu Nhiếp Ly không nói, nàng cũng sẽ làm như vậy, nếu như nàng biết, người kia là Hồng Nguyệt gia tộc nhờ vả. Hồng Nguyệt gia tộc sẽ chết rất thảm, ta hoài nghi khả năng là người của Hắc Ám Công hội. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói, bất quá cái này cũng chỉ là phỏng đoán của ta mà thôi, mặc kệ là ai, cư nhiên a cái giá kinh người như vậy để tranh đoạt Mộng Yểm Yêu Hồ, chẳng lẽ trừ chính mình ra còn có người biết tác dụng Mộng Yểm Yêu Hồ người cơ? A, Hắc Ám Công hội Dương Hân đôi mắt hơi hơi nheo lại, nếu như ta biết hắn là người của Hắc Ám Công hội, vậy hắn cũng đừng nghĩ đi ra khỏi Quang Huy Chi Thành. Ta đã phái một Hắc Kim Yêu Linh Sư theo dõi hắn. Dương tỷ tỷ tốt nhất không nên đả thảo kinh xà. Dù cho muốn bắt hay muốn biến hắn trở thành tù binh, Nhiếp Ly nói, nói không chừng tìm hiểu có thể tìm thêm được chứng cứ nói lên thần thánh thế gia âm thầm cấu kết với Hắc Ám Công hội.